Tây Bộ, Đại Sơn thôn, một vị đoan trang, ưu nhã nữ tử đứng trước thôn, trên người nàng tỏa ra tiên khí, không vướng bụi trần. Nàng nhìn vào ngôi làng hoang tàn đã lâu, không nói lời nào, ánh mắt bình tĩnh, nhìn như thể đang hồi tưởng điều gì. Sau một hồi lâu, nàng bước chân vào trong thôn. Trước kia, khí chất xuất trần của nàng dần tan biến khi bước vào, dường như từ một tiên nhân cao cao tại thượng, nàng trở thành một người bình thường, giản dị. Trên đường, có người tránh xa nàng, miệng cướp lương khô đang ăn. Nữ tử nhìn thấy, há hốc miệng nhưng cuối cùng không nói gì. Có những người vốn có thể chọn một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng lại cam chịu sống trong khổ cực. Những người như vậy thường không mong thay đổi, không cần sự trợ giúp, vì họ cảm thấy cuộc sống hiện tại đã đủ đầy và hạnh phúc. Nhưng cũng có những người, họ cần một cơ hội. Nữ tử nhìn một người khác, trong một khoảnh khắc nàng vung tay, đưa người ấy ra ngoài, cho đối phương một cơ hội. Còn việc họ có muốn chọn lựa hay không thì tùy thuộc vào bản thân họ. Cuối cùng, nữ tử đến trước một ngôi nhà đã đổ nát, đứng thẳng an tĩnh, lâu lâu không thốt lên lời. Ánh nắng chiều ngả về tây, nàng bước về phía sau dốc núi. Khi đến nơi, nàng thấy một ngôi mộ. Ngôi mộ này bên cạnh mọc lên một ít cỏ dại, nhìn bia mộ vẫn ngay ngắn như mới. Bước đi của nàng đột nhiên trở nên chậm rãi, như thể mỗi bước đi cần một sức lực lớn lao. Không biết từ lúc nào, nữ tử đã đứng trước mộ phần, bình tĩnh như thường ngày. Nhưng khi nhìn thấy những chữ mờ mịt trên bia mộ, nàng không thể giữ vững bình tĩnh nữa. Miệng nàng há rộng nhưng không thể thốt ra lời. Giọt nước mắt to như hạt đậu theo khóe mắt lan xuống. Nước mắt rơi trước rồi mới có thể thốt ra: "Cha, mẹ, nữ nhi đã thành tiên rồi." Nhâm Nguyệt Chi quỳ gối trước bia mộ, nhẹ nhàng thút thít. Những kỷ niệm đã lâu bị phủ bụi giờ lại được khơi dậy khi nàng thành tiên. Điều này khiến nàng nhớ lại những tháng ngày cũ. Sau một hồi lâu, nàng mới dần bình tĩnh lại. Lúc này, nàng bắt đầu cẩn thận quan sát bia mộ thì phát hiện ra một điều kỳ lạ. Ngay cả ngôi mộ này cũng tỏa ra một chút linh khí. Những cỏ dại mọc xung quanh cũng không phải là loại cỏ dại bình thường. Ai đã đến quét dọn mộ phần? Nàng trầm tư một lát rồi nhớ đến một người. Nhưng liệu chỉ đơn giản là dọn mộ mà lại có thể gây ra biến hóa như vậy sao? Nàng vẫn không thể lý giải nổi. Nàng quỳ trước bia mộ 3 ngày rồi cuối cùng mới đứng dậy rời đi. Nàng nói rất nhiều điều, nói về những nỗ lực của mình trong những năm qua, nói về cha mẹ đã ra đi, nói về bản thân đã lớn lên như thế nào. Nàng nói rằng mình không muốn trưởng thành, chỉ muốn cha mẹ luôn ở bên cạnh. Nàng cũng nói nếu mình lớn lên sớm hơn, có lẽ cha mẹ vẫn còn ở đây. Đôi khi nói đến đó, đôi mắt nàng lại đỏ hoe. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn kiên quyết nói rằng mình sẽ sống thật tốt, không quên kỳ vọng của cha mẹ. Sau khi rời khỏi mộ, trở về dốc núi, nàng lại trở lại vẻ bình thường, thần thái kín đáo, không còn bận tâm, nhưng lại mang theo một cảm giác nặng nề. Dường như nàng đang đối mặt với một điều gì đó to lớn như núi, cuồn cuộn vây quanh. Một lúc sau, Nghiêm Nguyệt Chi đã xuất hiện tại Kiến Tâm Nhai. Nàng từ lâu đã biết dưới đây có thứ gì đó. Dù đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng nàng cũng không biết liệu có phải chính mình sở hữu thiên phú ẩn giấu, hay là có người đã từng giúp đỡ nàng. Nghĩ lại quá khứ, nàng nhớ rằng mình đã từng đến nơi này, nhưng chỉ những điều này mà thôi, không biết phía dưới là cái gì. Nhâm Nguyệt Chi không có ý định xuống dưới, chỉ đứng đó nhìn một lát. Đột nhiên, một tiếng ngầm giận dữ vang lên, tiếng lòng ngầm chấn động khắp bốn phương. Phía dưới, ba đạo thân ảnh bay lên với tốc độ cực cao, sau lưng mỗi người đều có một hình ảnh chân long đuổi theo. Ô, ba đạo thân ảnh bay lên trời cao, còn ba hình ảnh chân long vẫn bám theo phía sau. Nhan Nguyệt Trì có chút bất ngờ, liền vùng tay, một lực lượng cường đại ập tới, trấn áp tín long ngầm. Một tiếng nổ vang lên, ngăn cản hình ảnh chân long. Lúc này, hình ảnh chân long quay đầu lại nhìn, như thể nhớ rõ người đã ra tay. Cuối cùng, hình ảnh ấy tan biến trong không trung. Nhan Nguyệt Trì dường như nàng không cố ý gây thủ án với long tộc, nhìn theo ba người vừa rời đi, nàng thấy một ánh sáng trắng, đó chính là ánh trăng tròn. Mà ánh trăng tròn này đã bị thiên đạo trúc cơ thu thập. Nói cách khác, trong ba người kia có một người là thiên đạo trúc cơ. Đó chỉ là một chuyện tình cờ mà thôi. Sau đó, nàng quay người rời đi. Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai, trạng vạng tối, Giang Hạo từ Linh Dược Viên trở về. Hôm nay, những lời Hồng Vũ Diệp nói về ánh mắt của sự việc khiến hắn có chút bận tâm. Ban đầu, hắn thậm chí còn suy nghĩ nhiều. May mà sau khi đối phương rời đi, tâm tư của hắn đã bình ổn lại. Chắc chắn là do công lao của Thiên Tuyệt Cổ Độc. Không có Hồng Vũ Diệp bên cạnh, hắn không còn vướng bận những dục vọng thế tục. Tuy nhiên, trước khi đi, Hồng Vũ Diệp đã phân tích cho hắn về Nghịch Đại Thiên Tinh Thần chi pháp. Cuối cùng, từ đó hắn rút ra được một tiểu thuật pháp. Thuật pháp này có thể kiểm tra đối phương có phải là thành viên của Đại Thiên Thần Tông hay không, với khả năng bị phát hiện rất cao, nhưng lại vô cùng thực dụng. Nếu muốn thử nghiệm, nên chuẩn bị sẵn sàng, một khi đã xác định thì sẽ hành động ngay. Nếu không phải, đối phương cũng sẽ không phát hiện ra, điều này sẽ không gây trở ngại gì. Tiểu thuật pháp này Giang Hạo cũng đã học được, nhưng khi thực lực chưa đủ, hắn không muốn suốt ngày phải dùng đến Nghịch Đại Thiên Tinh Thần chi pháp. Tuy nhiên, điều đáng mừng là dường như tinh thần dư thừa mà hắn để lại đã biến mất. Mặc dù không thể hoàn toàn thả lỏng để kiểm tra tinh thần, nhưng thân thể hắn cảm thấy dễ chịu, điều đó khiến hắn cảm nhận được sự biến mất. Có lẽ là do một trưởng của Hồng Vũ Diệp đã đánh tan những vật đó. Những ngày qua, Giang Hạo ngoài việc quản lý linh dược viên, còn phải chờ đợi tin tức về Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Trước đó đã nói sẽ hỗ trợ, nhưng vẫn chưa có thông báo gì. Tuy nhiên, hắn chưa kịp đợi tin tức về nhiệm vụ của Vô Pháp Vô Thiên Tháp thì lại nhận được nhiệm vụ từ tông môn. Điều này khiến hắn hơi lo lắng, bởi vì linh dược thượng phẩm cần phải chờ thêm 4 tháng. Nếu xuất phát sớm, những linh thạch đã bỏ ra trước đó sẽ không còn giá trị, và không chỉ linh thạch mà ngay cả bọt khí cũng sẽ bị ngâm nước nóng, gây tổn thất nghiêm trọng. Giang sư huynh, nhiệm vụ của ngươi đã có thông báo, ta đã thấy rồi. Trình Sầu nói khi Giang Hạo đi về viện dược viên sáng sớm. Là nhiệm vụ tuần tra, Trình Sầu nói tiếp. Nhiệm vụ tuần tra, Giang Hạo rất tò mò, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến nhiệm vụ tuần tra. Tuy nhiên, tình cờ hắn đã từng thấy có người tuần tra trong tông môn. Có nói rõ địa điểm nào không? Giang Hạo hỏi. Nhiệm vụ tuần tra cần đi đến chấp pháp đường báo danh, sau đó sẽ được phân phối. Trình Sầu suy nghĩ một lát rồi nói, ta đã từng làm qua nhiệm vụ này, nhưng không có tu vi gì đặc biệt. Trong một đội ngũ, thông thường sẽ có người tu vi từ luyện khí, trúc cơ cho đến kim đan. Vậy còn nguyên thần? Giang Hạo hỏi. Cái này, Trình Sầu có chút lúng túng đáp, tu vi của ta không đủ, cho nên gặp phải cũng không nhận ra được. Giang Hạo gật đầu, quả thật là như vậy. Tuy nhiên lần này lại là đi báo danh ở chấp pháp đường, điều này có chút hiếm lạ. Mỗi lần trước đây, hắn đều bị bắt đi, nay lại có thể tự mình đi báo danh làm việc, cuộc đời quả thật thay đổi không ngừng. Sau đó, Giang Hạo lại hỏi thêm một số chuyện, Trinh Sầu đều trả lời tường tận. Việc tuần tra không nhất thiết phải ngày nào cũng về, nhưng khi báo danh thì không có thời gian cố định, chỉ cần trong vòng 6 tháng hoàn thành nhiệm vụ là đủ. Thời gian tuần tra có thể kéo dài đến nửa năm. Giang Hạo nghe vậy thì nhẹ nhõm hơn. Thượng phẩm linh dược bọt khí hắn có thể thu vào, dù sao cũng chỉ hao tổn 3 vạn linh thạch, không phải là tổn thất quá lớn. Lúc này, tại Nam Bộ Gia, khi Hải lão nhân đang hành tẩu trong núi rừng, ông nhìn về phía xa, muốn tìm kiếm thêm thông tin. Đi trước Thiên Môn Tông, Nam Bộ chắc hẳn là nơi có cao minh nhất. Hỏi thử xem, liệu có nơi nào đặc biệt không? Với tu vi của ông, đương nhiên không thể để Thiên Môn Tông biết mình có ý định hỏi thăm. Tuy nhiên, ông có thể mở ra thi hải cửa lớn, và cũng sẽ đẩy cho một số thi thể được rời khỏi đó. Vì vậy, ông cũng chẳng sợ gì. Mặt trời mới lên từ hướng đông, Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ, mang theo con thỏ, hướng linh dược viên mà đi. Khi mặt trời lặn, hắn lại quay về sân nhỏ. Cứ thế, ngày qua ngày, thời gian trôi qua nhanh chóng. Giang Hạo không ngừng tiêu tốn linh thạch, đồng thời cũng nỗ lực kiếm thêm linh thạch. Tuy nhiên, số linh thạch kiếm được vẫn còn thiếu rất xa so với lượng tiêu hao. 4 tháng sau, vào đầu tháng 8, Giang Hạo đã thiếu mất 2 vạn năm linh thạch, chỉ còn lại 18 vạn. Đôi khi, hắn nghĩ đến việc ném 10 vạn linh thạch cho thành chủ thần hồn, hấp thu một phần, còn lại 7 phần hắn tự mình hấp thu. Tuy nhiên, việc này cần rất nhiều thời gian. Một ngày nọ, Giang Hạo đi đến linh dược viên từ sớm. Chủ nhân, sao mày lại dậy sớm như vậy? Con thỏ ngáp hỏi. Bàn đào thủ sắp chín rồi, qua một thời gian nữa Tiểu Ly sẽ tới để ăn hoa quả, mà ngài lại không chịu ngủ, không có cơ hội mà. Chủ nhân, trong thời gian gần đây ta cảm thấy có người đang ở gần chúng ta, nhưng mỗi khi nghe tên thỏ ra họ đều rút lui. Con thỏ tự hào nói. Giang Hạo chỉ liếc nhìn con thỏ, cũng không quá để ý. Quả thật, trong thời gian gần đây có người của Thiên Thánh Giáo đến gần, nhưng họ không phải vì e ngại con thỏ mà rút lui, mà là họ đang quan sát, có lẽ không lâu nữa sẽ có người hành động. Mặc dù Mục Khởi sư huynh và Diệu Thính Liên sư tỷ cũng không biết chuyện này, ngoài Thiên Thánh Giáo còn có người của Đại Thiên Thần Tông. Tuy nhiên, những người này không phải là quá mạnh mẽ, nên muốn thành công cũng không dễ dàng. Còn về nhiệm vụ của tông môn, chấp pháp đường đã thúc giục 3 lần, chỉ còn 2 tháng nữa Giang Hạo nhất định phải đi. Vô Pháp Vô Thiên Tháp bên kia vẫn im lìm, không có âm thanh gì, có lẽ là do ảnh hưởng của nghịch đại thiên tinh thần chi pháp khiến bọn họ phải trì hoãn sự việc. Đoạ Tiên tộc vẫn chưa có hành vi gì quá mức, cho nên vẫn là Đại Thiên Thần Tông cần phải coi trọng. Trước đó tìm không ra, hiện tại lại dễ dàng hơn nhiều. Linh dược viên, khi Giang Hạo đi vào, hắn thấy rất nhiều bọt khí. Có bọt khí màu lam, màu xanh lá, màu trắng, tất cả đều giống nhau. Thấy cảnh tượng này, hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã chờ đến lúc này. Sư đệ, Diệu sư tỷ đột nhiên gọi Giang Hạo lại. Giang Hạo không nghe thấy, hắn trực tiếp tiến về phía những bọt khí, chuẩn bị thu thập. Trước hết là thu bọt khí rồi mới nói chuyện sau. Ngay lập tức, một lượng lớn bọt khí tiến vào thân thể hắn, lực lượng cộng 1, linh kiếm cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, tu vi cộng 1, mấy chục viên bọt khí lần lượt nhập vào cơ thể hắn. Giang Hạo có thể cảm nhận rõ ràng các chỉ số đang không ngừng thay đổi, cho đến khi hoàn toàn hấp thu hết số bọt khí, Diệu sư tỷ mới bước tới. Sư đệ, ngươi đang làm gì vậy? Sư tỷ muốn làm gì? Giang Hạo có chút bất đắc dĩ đáp lại. Diệu sư tỷ gần đây tu vi tiến bộ rất nhanh, thiên phú như vậy mà không được khai thác tốt quả thật là một sự lãng phí. Ta muốn nói cho ngươi một việc. Diệu Thính liền suy nghĩ một lúc, rồi nói: khi tuần tra, có thể thử hỏi Lục sư tỷ ở chấp pháp đưa một vài vấn đề, nhìn xem nàng thế nào. Giang Hạo ngây ra, không hiểu. Nguyên thần của đối phương chỉ ở sơ kỳ, là một người có vẻ lạnh lùng bên ngoài, nhưng lại rất nóng lòng bên trong, hình dạng không có gì nổi bật, tuy nhiên lại cực kỳ kiên nhẫn, tính cách ôn hòa, không phải là người cường thế, hình như có ý định tìm đạo lữ. Sư đệ, ngươi đi đâu vậy? Diệu Thính liền lớn tiếng gọi. Tu luyện. Giang Hạo cũng không quay lại mà trả lời. Hắn vốn nghĩ rằng sư tỷ đến để báo tin, không ngờ lại là để ăn bài gặp mặt. Tuy không suy nghĩ nhiều, hắn kiểm tra bảng một hồi, phát hiện lần này thu được 26 viên bọt khí, điểm số chỉ là 13, 26, lại còn nhiều hơn dự đoán. Hắn vốn nghĩ rằng sau này tỷ lệ sẽ giảm xuống, khiến người ta khó chịu, không ngờ vẫn có không ít. Nghĩa là nếu có đủ thượng phẩm linh dược hạt giống kết hợp với linh thạch của mình, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn đột phá lên vũ hóa hậu kỳ. Hiện tại linh thạch có rồi, chỉ là thiếu thượng phẩm linh dược. Giang Hạo cảm thán một câu, rồi bắt tay vào xử lý linh dược viên. Sau đó hắn tiếp tục sắp xếp công việc cho linh dược viên. Hắn phải hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Với trình sầu ở đây, những vấn đề bình thường đều có thể giải quyết. Thậm chí con thỏ có thể tìm đến nguy hiểm, mà lại có thể giúp đỡ trình sầu. Thật ra, có bọn họ ở đây thì cũng không có gì đáng ngại. Trong giây phút đó, Giang Hạo cảm thấy một chút bâng khuâng. Linh dược viên đã gần như trở thành nơi quen thuộc với hắn. Theo tu vi càng ngày càng cao, rất khó nói liệu hắn có thể tiếp tục ở lại nơi này. Một ngày nào đó, nếu trở thành thủ tịch đệ tử, liệu còn có thể xem linh dược viên như trước nữa không? Hắn không biết câu trả lời. Tuy nhiên, khoảng cách để cạnh tranh chức thủ tịch vẫn còn một khoảng thời gian. Hàn sư đệ hẳn là vẫn đang luyện hóa kim thai, 1.000 linh thạch vẫn chưa xong. Sau khi giao phó xong mọi chuyện, Giang Hạo liền đi vào chấp pháp đường. Nơi này vẫn có một ít sư tỷ quản lý các công việc hậu cần. Đi vào tù trước, Giang Hạo hỏi về nhiệm vụ tuần tra. Tuần tra nhiệm vụ. Chấp pháp sư Thư ngẩng đầu lên, liếc nhìn Giang Hạo, suy nghĩ một chút, rồi nói: Đoạn Tình Nhai, Giang sư đệ phải không? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Đúng. Thời gian kéo dài 4 tháng, thật là hiếm thấy. Chấp pháp sư Thư cười nói, sau đó giải thích: Nhiệm vụ tuần tra cũng cần một đội ngũ. Lần này đăng ký có một người luyện khí, 2 người trúc cơ. Luyện khí là sao? Giang Hạo hỏi. Rất nhiều người luyện khí không có nhiệm vụ tông môn. Đoạn Tình Nhai. Chấp pháp sư Thư trả lời. Lại có thể là chính mình trong nhất mạch. Giang Hạo suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là mới thu nhận nội môn đệ tử? Ngoại môn thì rất ít có. Đã xác định thời gian chưa? Nếu đã xác định, đi tìm Lục sư tỷ, nàng sẽ sắp xếp cho các ngươi tuần tra. Chấp pháp sư Thư nói. Giang Hạo gật đầu tạ ơn. Thời gian đã định, nên chóng đi làm là tốt. Sau đó hắn tìm được một vị sư tỷ có sắc mặt lãnh đạm, ngũ quan xinh đẹp, da thịt như tuyết. Đây chính là Diệu sư tỷ phải không? Tu vi nguyên thần sơ kỳ, có vẻ là như vậy. Không biết Diệu sư tỷ có quen biết đối phương không? Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, liền nói rõ ý đồ của mình. Hiện tại chỉ có thể bắt đầu từ ngoại môn, nếu có công tích, có thể chọn con đường mình ưa thích. Đương nhiên, cũng có thể nghe theo sự phân công của tông môn, tuần tra toàn bộ tuyến đường của tông môn. Lục sư tỷ nhắc nhở, Giang Hạo gật đầu, không ngờ còn có thể tự chọn lựa. Tuy vậy, cần có công tích, mà công tích có vẻ không dễ dàng kiếm được như vậy. Vẫn là an ổn làm nhiệm vụ tuần tra ngoại môn nửa năm, dù sao mang theo một luyện khí và 2 trúc cơ thì vẫn an toàn hơn. Ngày hôm sau, Giang Hạo nhận được danh sách, có tổng cộng 5 vị. Thứ nhất là hắn, thứ hai là Trình Thập Cửu của Băng Nguyệt Cốc, thứ ba là Lâm Mạch của Chấp Pháp Phòng, thứ tư là Triệu Khuynh Tiết của Bạch Nguyệt Hồ, thứ năm là Lâm Chi của Đoạn Tình Nhai. Khi thấy danh sách, Giang Hạo lập tức ngây người, tại sao lại là 3 người này? Lâm Chi làm sao lại có thể đi nhận tông môn nhiệm vụ? Ai đã giúp hắn? Nếu không có sự hỗ trợ, Lâm Chi sao có thể nhận nhiệm vụ tông môn? Mặc dù tuần tra bình thường không quá nguy hiểm, nhưng có phải là ai đó giúp hắn nhận phần thưởng hay không? Sau đó hắn đưa mắt nhìn Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tiết, trong lòng suy đoán có thể là vì lý do của bọn họ. Ngoài ra còn có Trịnh sư huynh, hắn thực sự không muốn gặp Trịnh sư huynh trong hoàn cảnh này nữa. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu sau 3 ngày và họ sẽ tụ tập vào ngày đó. Giang Hạo vẫn là người đảm nhận lãnh đội. 3 ngày sau, Giang Hạo đi đến Chấp Pháp Phong im lặng chờ đợi. Trịnh Thập Cửu đến sớm nhất, thấy Giang Hạo miệng mỉm cười. Giang sư đệ, lại gặp nhau rồi. Trịnh sư huynh, từ khi chia tay đến nay huynh vẫn bình an chứ? Giang Hạo khách khí hỏi. Lần này vẫn muốn dựa vào Giang sư đệ, Trịnh Thập Cửu chân thành nói. Nhiều lúc vẫn phải dựa vào sư huynh. Giang Hạo cũng không phải hư tình giả ý, vì thường khi hắn bận rộn, mọi việc đều là Trịnh sư huynh lo liệu. Hợp tác cùng đối phương thực sự là một việc vui vẻ. Nói về 3 vị còn lại, chính là bọn họ mang vào tông môn. Nếu như Tân Ngọc Nguyệt sư tỷ và Nhạc Du sư tỷ có mặt thì càng hoàn mỹ. giống như cùng nhau ở giữa luân hồi vậy. Giang Hạo và Trịnh Thập Cửu đã quen biết từ rất lâu. Lúc đó, Giang Hạo mới 19 tuổi, còn Trịnh Sư Huynh thì đã là trúc cơ hậu kỳ. 20 năm trôi qua, Trịnh Sư Huynh đã đạt đến kim đan sơ kỳ, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn rất gần, có thể coi là một thành tựu không nhỏ. Ngược lại, Giang Hạo khi đó cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, mà hiện tại đã đạt đến vũ hóa trung kỳ. Qua 20 năm, từ trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư, rồi đến vũ hóa, không thể không nói, thời gian trôi qua quá nhanh. Giang Hạo cảm thấy có chút bùi ngùi. 20 năm trước, những cảnh tượng ấy dường như vẫn còn mới mẻ như hôm qua. Ngày xưa khi chúng ta gặp nhau, sư đệ mới là trúc cơ sơ kỳ, giờ đã là kim đan hậu kỳ, vượt qua ta rất nhiều rồi. Trịnh Thập Cửu cảm thán nói, lúc ấy ta còn không thể ngờ rằng sư đệ sẽ có được thành tựu như thế này, chỉ là một chút may mắn thôi. Giang Hạo khiêm tốn đáp, đó đâu phải may mắn, tương lai sư đệ nhất định sẽ thành vi thủ tịch. Trịnh Thập Cửu chân thành nói, không biết lúc ấy ta còn có cơ hội cùng sư đệ làm nhiệm vụ nữa không. Sư huynh nói đùa rồi, bất kể như thế nào Trịnh sư huynh vẫn luôn là sư huynh của ta, có rất nhiều lúc ta đều phải dựa vào sư huynh của ta. Giang Hạo thành tâm nói, dù có thành vi thủ tịch, ta vẫn sẽ gọi sư huynh là sư huynh. Đương nhiên, nếu có ai không chấp nhận, Giang Hạo cũng sẽ không ép buộc, Trịnh sư huynh hẳn là sẽ tiếp nhận lời gọi đó. Bọn họ đã cùng nhau làm nhiệm vụ rất nhiều lần, có thể nói là hữu duyên. Diệu sư tỷ cũng như vậy, có một số người đối với hắn rất tốt, đặc biệt là Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh. Tại Đoạn Tình Nhai, ngoại trừ Tiểu Ly, bọn họ có thể nói là những người có quan hệ tốt nhất với hắn. Có lẽ là vì trước kia chính mình đã giúp đỡ đối phương, hoặc có thể do Diệu sư tỷ và hắn đã quen biết từ trước. Việc tìm đạo lữ cho hắn, dù Giang Hạo không mấy nguyện ý, nhưng cũng không nói gì thêm. Đôi khi trong lòng hắn vẫn có chút cảm khái, tựa như nhớ về những năm tháng trước kia. Nói đến thì Lâm Mạch, Triệu Huynh Tiết, Lâm Chi đều là những người chúng ta khi ấy mời vào, không ngờ bây giờ lại cùng làm nhiệm vụ tông môn. Trịnh Thập Cửu cảm khái nói. Giang Hạo gật đầu, thời gian thật trôi qua nhanh quá. Hồi đó những đệ tử mới nhập môn còn yếu kém, vậy mà giờ đây đã mạnh mẽ như thế. Có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ vượt qua nhóm chúng ta. Giang Hạo nói. Ha ha. Trịnh Thập Cửu cười khổ. Sư đệ đùa thôi, ta thấy bọn họ vượt qua ai cũng không thể vượt qua được sư đệ. Giang Hạo không lên tiếng, bởi vì quá khiêm tốn thì lại có vẻ giả dối. Trịnh Thập Cửu thật lòng cảm thấy rằng những người này khó có thể vượt qua Giang Hạo. Dĩ nhiên hắn cũng cho rằng Giang Hạo có một bí mật gì đó. Những lần hợp tác gần đây hắn đã nhận ra một số điều, nhưng cụ thể là thế nào hắn không truy hỏi thêm, cũng không để tâm. Có những chuyện không rõ ràng thì tốt hơn. Tất cả đều vui vẻ. Một lúc sau ba người mới chậm rãi đến. Trịnh Thập Cửu cũng không để ý, bởi vì hắn biết Lâm Chi đến là vì Giang Hạo. Ai cũng hiểu rằng Lâm Chi chỉ đến khi Giang Hạo mời, và hắn còn muốn giữ người lại. Nếu không phải vậy, làm sao một người luyện khí tầng một có thể ở lại nơi này? Càng không có khả năng có tông môn nhiệm vụ, mà Giang Hạo lại nghĩ đến Lâm Mạch. Lâm Mạch là đệ tử chấp pháp phong, hẳn là có phương pháp riêng. Dù tu vi của hắn không quá mạnh, nhưng vẫn có thể giúp Lâm Chi một tay. Tuy nhiên, việc này đối với Lâm Chi cũng không có lợi ích gì, ngược lại còn rất nguy hiểm. Giang Hạo bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể hành sự theo hoàn cảnh. Thời gian nửa năm coi như là chỉ đã qua một chút việc tu luyện cho Lâm Chi. Đồng thời, hắn cũng phải tranh thủ thời gian để dạy Lâm Chi cách sử dụng pháp bảo. Việc này hắn vẫn chưa làm. Giang sư huynh, Lâm Chi thấy Giang Hạo rất khác thường, có chút bối rối không biết nên giải thích thế nào. Giang Hạo chỉ gật đầu, không hỏi han gì thêm. Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết chỉ lạnh nhạt nói vài câu chờ lâu. Trịnh Thập Cửu nhíu mày, hai người kia dường như đã quên mất bọn họ. Không nhắc tới chuyện này, nhưng sự thiếu lễ nghĩa cơ bản đã khiến bầu không khí trở nên khó chịu. Lễ nghĩa không chỉ là để thể hiện sự giáo dưỡng, mà còn để tránh bị ghét bỏ. Trong tông môn, không nhất thiết phải được mọi người tôn kính, nhưng tuyệt đối không nên kết thù oán với ai. Những chuyện nhỏ nhặt đôi khi cũng có thể dẫn đến hận thù. Nếu ba người này không phải tự đến cửa, thì thái độ lạnh nhạt này còn có thể chấp nhận được. Có lẽ vì trước đây chính bọn họ dẫn người vào tông môn, bây giờ lại còn lạnh nhạt hơn cả sư huynh sư đệ bình thường. Tuy nhiên, tu vi của bọn họ tăng lên rất nhanh, điều này cũng có thể bù đắp cho thái độ ấy. Trịnh Thập Cửu không nói gì thêm, hắn cảm thấy Giang Hạo cũng sẽ không quá bận tâm, chúng ta lên đường thôi. Giang Hạo nói xong, năm người liền ngựa kiếm rời đi. Lâm Chi được Lâm Mạch dẫn theo. Giang Hạo không quan tâm bọn họ dự định làm gì, trước tiên phải nhìn kỹ rồi mới quyết định. Nơi tuần tra ngoại môn có một địa điểm, mỗi lần thay ca đều cần phải giao tiếp với người bên kia. Bây giờ đi qua có lẽ sẽ đợi đến lúc giao tiếp. Một lúc sau, năm người tới nơi tập hợp của đội tuần tra. Nơi này nằm giữa núi rừng, xung quanh có một quảng trường nhỏ và một vài hòn đá san sát. Phía trước có một dòng suối nhỏ chảy róc rách. Bốn phía những người ngồi rải rác top 5 top 3, tựa hồ đang nghỉ ngơi và chờ đợi. Giang Hạo đi thẳng đến phòng trong cùng, hỏi thăm một lát, bên trong có một nam tử luyện thần nhìn về phía hắn và lên tiếng. Đoạn Tình nghe Giang Hạo, đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, ta đã nghe tên ngươi ở trước pháp phong, không ngờ lại bị phái tới tuần tra, thật khiến người ngoài ý muốn. Nam tử trung niên cười nói, ngươi muốn đi đâu vậy? Thấy Giang Hạo có chút ngạc nhiên, nam tử trung niên cười lên, ngạc nhiên sao? Vâng, có chút. Giang Hạo gật đầu, thực ra không nên hỏi hắn muốn đi đâu, không có ý gì ngoài lề, có lẽ nơi ngươi cần đi chính là địa phương trọng điểm cần phải dò xét. Người đàn ông trung niên nói tiếp. Giang Hạo hiểu ra ý của đối phương, hắn là người hoài nghi, có lẽ sẽ phải đi đến khu vực thích hợp để tiến hành thu thập thông tin, vì vậy nơi này đáng để quan tâm. Như vậy, Giang Hạo quyết định chọn khu vực nghỉ ngơi của ngoại môn đệ tử và khu vực tu luyện, phạm vi không nhỏ, nhưng lợi thế chính là vị trí thuận tiện hơn. Ở trong khu vực nội bộ này sẽ không bị ảnh hưởng từ bên ngoài và xung quanh không có gì quá nguy hiểm. Hiện tại, những người có mặt ở đây đều là ngoại môn đệ tử nên không có gì đáng lo ngại. Nếu có nguy hiểm, có lẽ chỉ là những người nằm vùng ẩn nấp trong bóng tối. Dù sao, rất nhiều người khi gia nhập tông môn đều sẽ được phân vào ngoại môn. Chúng ta chỉ đi khu vực nghỉ ngơi của ngoại môn và khu vực tu luyện thôi sao? Người đàn ông trung niên có chút bất ngờ. Cái này thì quá bình thường rồi, không có cơ duyên gì cả, cũng không có gì đặc biệt. Phải biết rằng, đôi khi khi đi tuần tra, chúng ta có thể gặp được cơ duyên, chẳng hạn như thấy một vị tiền bối tu luyện giảng dạy pháp môn, hoặc gặp những đệ tử làm trái quy tắc cần phải dùng linh thạch để xử lý. Tuần tra an toàn nhưng cũng có lợi ích. Giang Hạo lại không chọn những nơi có cơ duyên tốt mà chỉ chọn một nơi bình thường. Lâm Mạch đứng sau nhíu mày rồi lên tiếng, Giang sư huynh, chúng ta có thể đi tuần tra ở Trúc Hỏa Đan Đình, nơi luyện đan của Nhất Mạch không? Chắc chắn ở khu vực luyện đan của Trúc Hỏa Đan Đình sẽ có một số chuyện phát sinh, nếu muốn luyện đan yên ổn thì phải chấp nhận một số đại giới. Tiểu sư đệ này nói không sai. Người đàn ông trung niên thoải mái đáp, có muốn không thì đi đến Trúc Hỏa Đan Đình, nơi luyện đan của Nhất Mạch. Giang Hạo nhìn Lâm Mạch một cái rồi cuối cùng lắc đầu đáp, đi ngoại môn thôi. Được rồi, vậy thì đi ngoại môn. Người đàn ông trung niên đưa cho Giang Hạo một tấm lệnh bài, nói, đi thôi, bây giờ đang là thời gian giao ca, lệnh bài này sẽ giúp chúng ta tuần tra trên đường, có việc gì cũng có thể trực tiếp mở lệnh bài, chúng ta sẽ đi trước. Giang Hạo gật đầu tạ ơn rồi dẫn theo mọi người rời đi. Phía sau, Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tiết dường như không mấy tình nguyện. Ra khỏi phòng, Giang Hạo bình tĩnh nói, gần đây tông môn không được an toàn, ta sẽ ở lại ngoại môn một thời gian. Lâm Chi và những người khác dường như vì muốn đi Trúc Hỏa Đan Đình luyện đan mà đi ngược lại với hắn. Sư huynh, chúng ta đã nghe rõ, hiện tại Trúc Hỏa Đan Đình có một số vấn đề, nếu như chúng ta đi qua có thể gặp phải một số tình huống, điều này sẽ có lợi cho chúng ta. Lâm Mạch chân thành nói. Triệu Khuynh Tiết cũng lên tiếng, ta cũng nghe các sư huynh sư tỷ tại Bạch Nguyệt Hồ nói rằng gần đây Trúc Hỏa Đan Đình có rất nhiều người luyện đan, đi qua đó sẽ có lợi cho việc tu luyện của chúng ta. Giang Hạo nhìn hai người, trong lòng không khỏi thở dài. Các người tu vi là gì? Họ cảm thấy có ích vì thực lực của họ mạnh, nhưng các ngươi thì sao? Không chỉ vậy, việc bên kia có nhiều người luyện đan đột nhiên xuất hiện cũng đã chứng tỏ tình hình không bình thường, lúc này mà đi qua chẳng phải sẽ chỉ thêm phiền phức sao? Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, tu vi của các ngươi còn yếu, thử ở lại ngoại môn một thời gian đi, nhưng bây giờ không chọn, sau này muốn chọn sẽ phải dùng công tích, chúng ta thật vất vả mới có cơ hội được sư huynh sư tỷ muốn tới lựa chọn. Lâm Mạch kích động nói. Giang Hạo trong lòng còn có nghi ngờ, liệu có phải người luyện thần cường giả trước đó lựa chọn hắn là vì Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tiết, dù có thể lựa chọn nhưng không phải không có cạnh tranh, những nơi có sự cạnh tranh thường dễ dàng nảy sinh mưu đồ, còn ngoại môn khác biệt, chỉ cần mở một mắt nhắm một mắt vậy là không thành vấn đề. Duy nhất mối nguy hiểm xuất phát từ những kẻ nằm vùng, mà những kẻ nằm vùng thì muốn tiếp tục duy trì sự yên ổn sẽ không hành động, nếu đã muốn ra tay thì không thể ở lại ngoại môn được. Xét từ mọi phương diện, không có nơi nào an toàn hơn ngoại môn, chưa kể là không có thủ án với đồng môn nên sẽ không có ai để ý đến. Sư huynh, hiện tại nếu ta muốn quay lại nói lời hối hận còn kịp không? Lâm Mạch hỏi. Giang Hạo gật đầu, hắn nhận ra mình vẫn bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, nếu là bình thường hắn chắc chắn đã ra tay từ lâu rồi, nhưng hôm nay vì Lâm Chi mà hắn không muốn trực tiếp trấn áp hai người kia. Lâm sư đệ, Trịnh Thập Cửu lên tiếng với giọng lạnh lùng, ngươi không cảm thấy mình quá phận sao? Ngươi có phải nghĩ rằng mình muốn làm gì thì làm vậy không? Ta, Lâm Mạch định mở miệng nhưng lại bị Lâm Chi kéo lại. Ngươi làm gì vậy? Lâm Mạch quay lại nhìn Lâm Chi, giọng hơi lớn, vẫn là nghe sư huynh đi. Lâm Chi nhỏ giọng khuyên. Lâm Mạch có chút tức giận nhưng cuối cùng vẫn vung tay bỏ qua, không nói thêm gì nữa. Giang Hạo nhìn bọn họ một lát rồi quay người rời đi. Đi thôi. Cảm thấy có chút phiền phức nhưng tạm thời không nguy hại đến hắn nên hắn không quá để tâm. Mỗi người đều có suy nghĩ của mình, muốn làm gì thì làm, hắn không bắt buộc ai phải làm theo ý mình. Sau khi hoàn thành giao tiếp, Giang Hạo dẫn theo mọi người ngự kiếm bay lên, bắt đầu tuần tra dưới mặt đất. một nhóm ngoại môn đệ tử đang thực hiện các công việc, có người đang phạt kê đoán thể, có người đang nấu nước huấn luyện, chỉ có một số ít người ngồi tu luyện. Lúc này, những người phía dưới ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, trong mắt mỗi người đều ánh lên một loại khát khao được ngự kiếm phi hành, đạt thành tựu như tiên nhân. Gian Hạo không khỏi cảm khái, hai mươi mấy năm trước, hắn cũng từng là một thành viên ở dưới, nhìn những người ngự kiếm bay qua không trung, lúc đó, hắn còn tưởng rằng đó là tiên nhân trở về hay ra đi, ai ngờ chỉ là người tuần tra. Thật ra, những điều mình từng sùng bái khi còn nhỏ, giờ đây lại là chuyện rất bình thường. Bây giờ, hắn đã trở thành người mà lúc bé hắn từng ngưỡng mộ, nhưng điều này cũng không khiến hắn cảm thấy yên tâm. Khi ấy, hắn nghĩ rằng chỉ cần đạt trúc cơ là đã rất an toàn, nhưng sau này mới nhận ra, nguy hiểm thật sự chỉ vừa bắt đầu. Giang Hạo giữ thần sắc bình thản, trong lòng thoáng cảm ngộ, khí tức lập tức trở nên yên tĩnh. Những người khác không nhận ra gì, nhưng Trịnh Thập Cửu có cảm giác mơ hồ. Tuy vậy, nội tâm của hắn cũng bình tĩnh lại, hẳn là bị ảnh hưởng bởi Giang Hạo. Phía dưới có người đang động thủ, Triệu Khuynh Tiết bỗng lên tiếng. Giang Hạo và những người còn lại cúi đầu nhìn xuống, thấy ba vị ngoại môn đệ tử đang hợp sức đối phó với một thiếu niên. Ban đầu, thiếu niên còn có thể chống đỡ được vài chiêu, nhưng sau đó không còn sức nữa. Giang Hạo không thèm để ý, chỉ vất tay điều khiển kiếm bay lên. Tuy nhiên, khi tầm mắt hắn lướt qua, uy áp vô hình lập tức đổ xuống. Trong chớp mắt, bốn người kia đều hoảng sợ, không dám có bất kỳ hành động nào. Chuyện nhỏ nhặt này không cần để ý, Giang Hạo nhẹ nhàng đáp, việc tuần tra không có nhiều, chỉ cần không gây ảnh hưởng đến tông môn, mọi việc đều có thể bỏ qua. Trộm cắp, tụ tập ẩu đả, nếu muốn quản thì có thể nhúng tay vào, còn nếu không muốn quản thì cứ bỏ qua. Đương nhiên, nếu người phía dưới thấy có ai đến, họ sẽ lập tức dừng tay và chờ đợi, vì ai cũng không dám mạo hiểm khi không biết có cường giả bay trên không trung đang quan sát họ hay không. Một khi bị chú ý sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Tuần tra kéo dài suốt một ngày một đêm, sau đó sẽ trở về nghỉ ngơi và chờ đợi luân phiên. Ngoại môn rất rộng, bọn họ chỉ tuần tra một phần nhỏ trong khu vực. Khi nghỉ ngơi, Giang Hạo được phân công trực ban. Lâm Chi đi đến, cúi đầu, có vẻ như làm sai việc gì. Sư huynh, Lâm Chi nói, giọng có chút ngượng ngùng, là vì tu vi của ta mãi không tiến bộ. Lâm Mạch và Nghiêm Tiết thấy vậy, tốt bụng dẫn ta đến đây. Giang Hạo nhìn đối phương một lúc, không có vẻ gì là trách móc, chỉ hỏi, khi ngươi tấn thăng trước, bọn họ có tìm ngươi không? Nghe vậy, Lâm Chi sững sờ một chút, rồi gật đầu, có, họ có đi tìm ta, vậy ngươi đã đồng ý chứ? Giang Hạo hỏi, giọng điềm tĩnh. Lâm Chi cúi đầu thật lâu, rồi lắc đầu nói, không, ta không đồng ý. Giang Hạo nhìn đối phương, bình tĩnh nói, đó là sự thay đổi do thực lực mang lại, nó sẽ thay đổi ngươi một cách vô thức. Dù cho ngươi có nỗ lực giữ nguyên bản thân, nhưng vì những quan niệm hiện tại mà ngươi có sẽ vô tình tạo ra những thay đổi. Đây là chuyện hiển nhiên, không phải điều xấu, nhưng ngươi có nhận ra nó hay không mới là quan trọng. Một khi bị mê muội trong đó, đối với ngươi sẽ vô cùng tai hại. Lâm Chi nghe vậy bừng tỉnh, trước đó hắn thật sự không nghĩ sâu xa như vậy. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Lâm Chi hỏi. Thuận thế tự nhiên mà hành động, ngươi không cần phải cố ý làm gì, chỉ cần hiểu rõ những gì mình đang làm là đủ, Giang Hạo chân thành nói. Sau đó hắn bảo đối phương ngồi xuống, bắt đầu giảng giải về luyện khí pháp. Khi buổi giảng về luyện khí kết thúc, Trịnh Thập Cửu định đứng dậy để cảnh giác bốn phía. Tuy nhiên, Giang Hạo không nghỉ ngơi mà tiếp tục nói với Lâm Chi, hiện tại ta sẽ giảng giải về các cảnh giới của luyện khí cùng với một số tình huống liên quan đến trúc cơ, sau này có thể sẽ cần dùng đến. Trịnh Thập Cửu do dự một lát, nhìn về phía Giang Hạo, thấy đối phương không có ý tị húy gì, hắn mới yên tâm ngồi xuống. Nghĩ lại, luyện khí và trúc cơ đâu có gì cần phải tị húy. Giang Hạo giảng giải về luyện khí rất kỹ càng, Lâm Chi tuy nghe nhưng chỉ hiểu nửa vời, còn Trịnh Thập Cửu thì càng nghe càng tỉnh ngộ, thậm chí có phần không thể tin được rất nhiều điều mà ngay cả hắn hiện tại cũng chưa nhận ra. Khi giảng giải đến trúc cơ, hắn càng thêm chấn động, cảnh giới mà hắn cho là bất động giờ đây lại có thể thay đổi. Sau khi giảng giải trúc cơ xong, Trịnh Thập Cửu khao khát nhìn về phía Giang Hạo, hắn cảm thấy nếu tiếp tục giảng giải có lẽ mình sẽ tìm được thời cơ để tấn thăng. Giang Hạo tuy không nhìn về phía Trịnh Thập Cửu, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức. Hắn quay sang Lâm Chi nói, ta sẽ tiếp tục giảng giải về kim đan. Chưa bao lâu sau, khí tức của kim đan bắt đầu khuếch tán và Trịnh Thập Cửu tại chỗ cũng tiến vào trạng thái tấn thăng. Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tiết vốn đang ngồi nghỉ ngơi, định bàn bạc với nhau về kế hoạch sắp tới. Họ đã chuẩn bị từ lâu, làm sao có thể để Giang Hạo phá hỏng được kế hoạch này. Biện pháp duy nhất chính là chia nhau ra hành động, tìm cơ hội thích hợp để gặp gỡ những người tuần tra của Trúc Hỏa Đan Đình, sau đó có thể tiến hành như đã tính toán. Nhưng họ còn chưa kịp bắt đầu thương lượng, đột nhiên một khí tức kim đan tràn tới, cả hai không khỏi giật mình, vội vàng tiến lại gần. Họ phát hiện Trịnh sư huynh lại đang tấn thăng lên kim đan trung kỳ, điều này khiến họ khá ngạc nhiên. Hóa ra hắn quả nhiên bắt đầu tấn thăng rồi sao? Hơn nữa lại là ở nơi này. Lâm Chi cũng đang ngồi nhắm mắt suy tư, trong khi Giang Hạo ngồi xếp bằng gần đó. Khi thấy hai người đến gần, hắn chỉ làm một động tác vờ như không chú ý, rồi ra hiệu cho họ lùi lại. Trịnh sư huynh muốn tấn thăng, đương nhiên không thể để bị quấy rầy. Ngày hôm sau, Giang Hạo và những người khác thay phiên nhau tuần tra, chờ đợi Trịnh sư huynh tấn thăng. Họ thay phiên nhau 3 ngày liền, cuối cùng Trịnh sư huynh cũng tấn thăng thành công. Lúc này, Giang Hạo vẫn giữ ở bên cạnh hắn, sẵn sàng hỗ trợ. Trịnh Thập Cửu tỉnh lại, cảm kích nhưng cũng có chút áy náy. Bế sư đệ phải thêm phiền phức rồi. Hắn biết việc tấn thăng cần tốn rất nhiều thời gian, mỗi lần như vậy đều vô cùng nguy hiểm, tự nhiên không thể thành công ngay lập tức. Việc tấn thăng của họ có khi kéo dài vài ngày, có khi lại mất vài tháng. Chỉ cần có thể an toàn tấn thăng, chậm một chút cũng không sao. Lần này nhanh chóng như vậy là nhờ Giang Hạo đã giúp điều chỉnh. Hẳn là vậy, Giang Hạo đáp lại. Sau đó Giang Hạo quyết định bắt đầu tuần tra. 3 ngày qua, Lâm Mạch và Triệu Huynh Tuyết đều ra ngoài một thời gian, tựa hồ đang quản lý việc gì đó. Giang Hạo cũng không để tâm. Hắn đã từng nói rằng mình sẽ tự do di chuyển, vì vậy bọn họ muốn làm gì là quyền tự do của họ. Chỉ cần trong lúc tuần tra không gây phiền phức cho hắn là đủ. Lần này là tuần tra tại khu nghỉ ngơi của ngoại môn. Giang Hạo dẫn đầu, đặc biệt tránh xa những khu vực đông người. Mục đích của họ là âm thầm tuần tra, không cần phải dưới ánh mắt của một đám đông. Làm vậy, họ sẽ dễ dàng quan sát được nhiều thứ hơn. Sư huynh tuần tra xong rồi, chúng ta có thể tự do di chuyển không? Lâm Mạch bất ngờ hỏi. Chỉ có nửa canh giờ tự do mà thôi, Giang Hạo đáp. Vậy trong lúc tuần tra có thể tách ra hành động riêng không? Lâm Mạch chân thành nhìn Giang Hạo và nói, đôi khi tách ra tuần tra sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Ta và Lâm sư đệ cùng Triệu sư muội cũng muốn thử một lần. Giang Hạo nhìn Lâm Mạch, ánh mắt bình tĩnh. Mặc dù việc này không hợp lý, nhưng nếu đối phương đã quyết tâm muốn đến Trúc Hỏa Đan Đình, hắn cũng không ngăn cản. Hắn chỉ muốn tránh được việc sau này họ dùng đủ mọi thủ đoạn để đi theo cách riêng của mình, xin tự tự chịu. Giang Hạo nói một câu. Được, Lâm Mạch cười gật đầu. Chúng ta hiểu quy củ, nhưng nhớ kỹ, đôi khi nguy hiểm đến một cách im lặng không dấu vết. Các ngươi tuần tra phải cẩn thận, phải biết nhượng bộ. Kẻ địch có khi cũng không muốn gây rắc rối, các ngươi phải biết có chừng mực. Giang Hạo nhắc nhở, Lâm Mạch và các sư huynh đệ khác đều đồng loạt đáp ứng. Có nghe hay không, Giang Hạo cũng không biết. Đối với hắn mà nói, điều đó không có gì quan trọng. Một bên khác trong rừng cây, một người nam tử cầm đèn lồng, dẫn theo một thiếu niên bước ra từ bóng tối. Tiền bối, hẳn là chỗ này rồi. Nam tử trẻ tuổi cung kính nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì nơi này chính là ngoại môn của Thiên Nam Tông. Nhưng vậy đã đến rồi, người nam tử che mắt, có chút cảm khái. Ở đây có nguy hiểm không? Khó mà nói được. Nam tử trẻ tuổi suy nghĩ một lúc, rồi đáp, với tiền bối mà nói, hẳn là không có quá nhiều nguy hiểm. Đừng đùa, người nam tử che mắt khẽ nói, thánh chủ thần hồn đang ở đây, điều này đủ để chứng minh nơi này không đơn giản. Người ở đây hẳn là rất nguy hiểm. Nếu không phải Thiên Hương Đạo Hoa sao lại trồng ở đây? Người phải có lòng kính trọng. Đi thôi, ở phía trước có người đến, hẳn là đã phát hiện ra chúng ta. Người đến. Nam tử trẻ tuổi nhíu mày, nhìn qua, xác nhận có 5 người xuất hiện ở rìa rừng cây. Người nào? Triệu Khuynh Tuyết nhìn vào trong rừng, giận dữ nói, Giang Hạo muốn ngăn cản cũng không kịp. Hai người kia đột một xuất hiện, đánh hắn bất ngờ, khiến hắn không kịp trở tay. Nếu không có chuyện gì quan trọng, hắn sẽ không dẫn người tới. Hơn nữa, Triệu Khuynh Tuyết đã lên tiếng, mà giả vờ không thấy lúc này là không thích hợp. Ban ngày mà đốt đèn, rõ ràng là không bình thường. Nhìn kỹ, linh khí trên người đối phương tỏa ra, tinh thần dao động mạnh mẽ, tu vi của họ tuyệt đối không thua kém hắn. Lại nói, không giống với những người của Thiên Âm Tông, nhất là nam tử trẻ tuổi kia. Trong chốc lát, Giang Hạo cảm nhận được sát khí nổi lên. Tiểu tiên tử có chuyện gì sao? Nam tử che mắt từ trong rừng cây bước ra, khách khí hỏi. Khi hai người tiến lại gần, Giang Hạo cảm thấy xung quanh khí tức bỗng dưng ngừng trệ. Hắn không để cho Triệu Huynh Tuyết lên tiếng, mà chủ động hỏi, vị sư huynh này sao lại tới ngoại môn? Ra ngoài giải sầu một chút. Nam tử che mắt quay đầu nhìn Giang Hạo, hỏi tiếp, sư đệ có chức trách gì không? Đúng, quấy rầy đến sư huynh. Giang Hạo cung kính đáp, muốn hỏi gì thì cứ hỏi, chúng ta sẽ dốc hết sức phối hợp. Nam tử khách khí nói, không cần, hai vị sư huynh đi đâu đều tự do, là chúng ta quá mức lỗ mãng. Giang Hạo đáp lại, sau đó hắn cung kính tiễn hai người rời đi. Triệu Huynh Tiết vốn định mở miệng, nhưng bị khí tức của Giang Hạo áp chế, không thể nói gì. Đợi đến khi người rời đi, nàng mới nói, sư huynh, hai người kia thật sự khả nghi. Khả nghi? Giang Hạo quay đầu nhìn nàng hỏi, chỗ nào khả nghi? Ban ngày đốt đèn, tông môn làm gì có người như vậy? Nếu có nhất định đã có tin đồn. Triệu Khuynh Tiết chân thành nói, ừm. Giang Hạo gật đầu, theo lý mà nói không có, nhưng nếu là người từ bên ngoài trở về thì sao? Triệu Khuynh Tiết do dự một lát rồi nói, cái này cũng cần hỏi rõ về từng môn phái, chúng ta có thể đi xác nhận. Hơn nữa thái độ của hắn cũng rất tốt, không thấy có gì đắc tội. Giang Hạo khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước đi. Người của Đại Thiên Thần Tông vì tò mò, hắn đã sử dụng Nghịch Đại Thiên Tinh Thần chi pháp để xác nhận. Quả nhiên hai người kia đều là người của Đại Thiên Thần Tông, đặc biệt là người cầm đèn, thực lực mạnh mẽ phi thường. Nếu có thể tránh được xung đột, tự nhiên là không cần phải gây thêm rắc rối. Chờ đến khi có cơ hội, hắn sẽ báo cáo sau. Tuy nhiên, việc có thể vào được khu rừng này quả thật khiến hắn bất ngờ. Một bên khác, nam tử che mắt vẫn tiếp tục dẫn theo đèn lồng bước đi. Tiền bối cứ làm như vậy sao? Không định diệt khẩu sao? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Không được, nam tử che mắt bình tĩnh đáp. Quy củ nơi này vẫn phải giữ. Hơn nữa họ đã khách khí như vậy, chúng ta cũng cần phải khách khí một chút. Dù sao không phải là chúng ta muốn gây hấn với họ, không cần phải tạo thù chuốc oán. Hơn nữa, họ có chức trách, chúng ta cần phải hiểu rõ. Mỗi người chúng ta đều là một thành viên trên con đường tu tiên, dưới chân đường lại không bao giờ bằng phẳng, tại sao lại phải làm khó nhau? Nam tử trẻ tuổi không hiểu rõ, nhưng cũng không tiếp tục hỏi, chỉ chú ý đến hành động tiếp theo. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm Thiên Thánh Giáo để giữ khuyết thánh nữ sao? Không vội, nam tử che mắt trả lời. Khi Nam Tông cũng biết về bọn họ, có thể là họ biết nhiều hơn chúng ta. Xung quanh chắc chắn có cường giả canh gác, trước tiên chúng ta nên đi quanh một chút, có lẽ sẽ có những phát hiện khác. Hơn nữa, người của Thiên Thánh Giáo chắc cũng sẽ đến, chúng ta không cần phải xông lên đầu tiên. Tuần tra kết thúc, mọi người có nửa canh giờ tự do. Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết lại tách ra, không biết sẽ làm gì. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đi đến phòng giao tiếp của đội tuần tra. Vẫn là vị luyện thần sư huynh hôm trước. Giang sư đệ có chuyện gì không? Người đàn ông trung niên hỏi. Giới thiệu với sư huynh, Giang Hạo cùng kính hành lễ. Tên của đối phương hắn đã nghe kỹ, không thể lộ vẻ vô lễ. Muốn đổi vị trí sao cũng không thành vấn đề, sư huynh cười nói. Giang Hạo lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, sư huynh có một vấn đề nhỏ muốn nhờ sư huynh giúp đỡ. Sư đệ cứ hỏi, sư huynh trả lời một cách phóng khoáng. Giang Hạo hơi do dự rồi mới nói, sư huynh có biết trong tông môn chúng ta có ai đốt đèn ban ngày không? Sư huynh hay tiền bối gì đó đốt đèn ban ngày? Sư huynh nhíu mày hỏi, người đã gặp phải sao? Đúng vậy, lúc tuần tra tôi đã thấy ở rìa khu rừng, Giang Hạo trả lời. Sư huynh suy nghĩ một lát rồi hỏi, có gì đặc biệt không? Che mắt, Giang Hạo đáp. Sư huynh gật đầu sau đó nói, vậy Giang sư đệ cứ đi đi, chuyện này không nên tiết lộ ra ngoài. Giang Hạo gật đầu rồi rời đi. Mình chỉ có thể làm tới đây, còn tông môn muốn làm gì thì đó là chuyện của họ. Những cường giả như vậy, bản thân hắn không có khả năng đối đầu trực diện. Dù sao, những điều hắn đã biết cũng không quá nhiều. Xem ra, sư huynh cũng đã nhận ra người đốt đèn ban ngày, và chắc hẳn sẽ có những chuẩn bị riêng. Dù sao, đây là chấp pháp phong, những người ở đây hiểu biết hơn người bình thường rất nhiều. Còn mục đích của đối phương không gì ngoài thánh chủ thần hồn, đại khái là đang nhắm về phía Diệu sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh. Tông môn cùng Thiên Thánh Giáo đã giao chiến lâu như vậy, bắt không ít người, hẳn là đã biết được thánh chủ cùng những ai có quan hệ, vì thế hai người bọn họ có thể làm mồi câu. Tiểu ngư Mục Khởi sư huynh thì tự mình có thể xử lý, tông môn sẽ không cần xuất thủ, nhưng đại ngư chắc chắn có người trong bóng tối đang theo dõi. Dựa vào hành động của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đại khái là đã đợi rất lâu. Trở về nơi nghỉ ngơi, Giang Hạo phát hiện Lâm Mạch và mấy người khác cũng đã trở về. Nhìn thấy nàng, hắn liền cười nói, Giang sư huynh, ngày mai chúng ta dự định tự mình thử tuần tra một chút. Giang Hạo gật đầu, không có cự tuyệt. Ngày hôm sau, việc tuần tra bắt đầu từ giữa trưa. Giang Hạo nhìn thấy Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết dẫn Lâm Chi rời đi. Giang sư đệ không để ý sao? Trình Thập Cửu tò mò hỏi. Để ý cái gì? Giang Hạo ngự kiếm đi tuần tra, không có ba người vướng víu, hắn cảm thấy tiến độ tuần tra nhanh hơn rất nhiều. Phía dưới rừng cây và đệ tử, mọi việc đều được quan sát rất nhanh. Lâm Mạch sư đệ cùng Triệu sư muội thiên phú mặc dù không tệ, nhưng dù sao chỉ mới trúc cơ trung kỳ, tông môn nhiệm vụ sao có thể tùy tiện như vậy? Trịnh Thập Cửu nói, bọn họ đã quyết tâm, không cần phải ngăn cản. Giang Hạo nói, tay nhẹ nhàng áp chế những người dưới kia đang động thủ, ngự kiếm bay về phía trước. Lấp kín không bằng khai thông, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Mặc dù bọn họ chỉ mới trúc cơ, nhưng không phải là tiểu hài tử nữa. Trịnh Thập Cửu gật đầu, cảm nhận Giang sư đệ có cảnh giới rất cao, trong thần sắc của hắn không hề có chút nào dao động. Lúc này phía dưới, một nam tử lén lút tiến vào một căn phòng, trộm lấy vòng ngọc và dùng vải rách bọc lại. Vòng ngọc không phải là đồ quá giá trị, nhưng kiểu dáng của nó cũng khá đẹp. Người trộm cắp mỉm cười với thành quả của mình, tuy nhiên chỉ trong một khắc hắn liền mất đi ý thức. Giang Hạo chỉ khẽ vẫy tay, vòng ngọc cùng vải rách liền được thu lại trong tay hắn. Hắn lau sạch vòng ngọc, sau đó bọc lại cẩn thận. Cuối cùng hắn thả vật đó về lại vị trí ban đầu. Đối với nam tử đang ngã xuống kia, Giang Hạo không để ý đến. Khi hắn tỉnh lại, chắc chắn sẽ tự giác rời đi. Dù sao thì kẻ chịu khổ vẫn là người kia. Trịnh Thập Cửu quan sát động tác của Giang Hạo, liền hỏi, sư đệ có nhận ra chủ nhân của vòng tay này không? Giang Hạo lắc đầu, ta cũng không biết chủ nhân của vòng tay là ai. Vậy thì, Trịnh Thập Cửu cảm thấy có chút kỳ quái. Rất kỳ quái sao? Giang Hạo nhìn đối phương, mỉm cười nói, không kỳ quái đâu, mỗi người đều có thể làm một số việc, không nhất thiết là chuyện tốt, cũng không hẳn là chuyện xấu, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp cho bản thân thanh thản, tâm bình khí tĩnh hơn. Nghe vậy, Trịnh Thập Cửu có chút không hiểu Giang Hạo. Trong chốc lát, hắn không biết Giang Hạo muốn làm gì, hay là đang lợi dụng tình huống này, có vẻ như cảnh giới của đối phương chính mình không thể hiểu được quá cao siêu. Chủ nhân vòng tay có thể sẽ không biết chuyện này, cũng sẽ không cảm kích sư đệ đâu. Trình Thập Cửu nói, không nhất định phải để người khác biết, cũng không cần thiết phải nhận được sự tán đồng từ ai cả. Giang Hạo đáp lại, Giang Hạo bình tĩnh nói. Lúc này, bọn họ đã bay lên không trung, phía dưới có một nữ tử đang chạy với tốc độ cao, hình dáng hơi lộ ra trong bóng tối. Dù cho có té ngã, nàng cũng không quan tâm. Mãi cho đến khi về đến phòng, nhìn thấy những mảnh vải rách và vòng tay, nàng mới nhẹ nhõm thở ra. Nàng vội vàng che chặt vòng tay, sợ bị người khác lấy mất. Giang Hạo nhìn cảnh tượng đó, nhưng cũng không quan tâm. Trịnh Thập Cửu suy nghĩ một chút, ghi nhớ hình ảnh của thiếu nữ này là người tu hành kim đan, chỉ cần một ý niệm thoáng qua trong đầu cũng có thể thay đổi tương lai của đối phương. Sau khi tách ra hành động lần đầu tiên, Lâm Mạch và các huynh đệ trở về mang theo một ít đan dược. Ngày thứ hai tình huống cũng không khác biệt, ngày thứ ba dù không có gì đặc biệt nhưng bọn họ cũng không để ý. Mãi cho đến ngày thứ bảy giữa tháng 8, Lâm Mạch cùng Triệu Huỳnh Tuyết mang theo Lâm Trì đến Trúc Hỏa Đan Đình luyện đan. Tại đây họ nhận được một tin tức, ở khu vực gần đó có người đã làm trái quy tắc, một mình tiến vào khu vực luyện đan. Lập tức họ đi đến nơi luyện đan, trong đó có một vị trúc cơ hậu kỳ đang luyện đan. Khi bọn họ đến nơi, từ trong đan lô truyền ra mùi thơm ngào ngạt, chứng tỏ đan dược đã hoàn thành. Vị sư huynh kia có vẻ hưng phấn, mang theo đan dược bước ra. Tuy nhiên Lâm Mạch và ba người đã ngăn lại vị sư huynh này, xin dừng bước. Lâm Mạch lộ ra thân phận rồi nói tiếp, nghe nói sư huynh đã dùng thủ đoạn đặc biệt để vào phòng luyện đan, hắn không nói rõ ràng nhưng mọi người đều hiểu, chỉ cần đưa ra một chút đan dược sẽ không có ai truy cứu chuyện này nữa. Kỳ thật biệt đặc thù tiến vào cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có một số người không muốn bị điều tra. Sư đệ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, các ngươi đã vào nhiều lần rồi, lần này coi như xong đi. Một đệ tử trúc cơ hậu kỳ nhẹ nhàng nói, các ngươi đã vào nhiều lần như vậy sao có thể oán trách chúng ta? Lâm Mạch hỏi. Chúng ta có thể có thời gian quay lại, nhưng các ngươi mỗi lần vào lại một lần, không có gì trong tay, các ngươi lại muốn thêm nữa. Tế Thủy Trường Lưu, sư đệ, đệ tử trúc cơ hậu kỳ đáp, lần này ngươi cũng đâu phải tay không mà về. Lâm Mạch nói. Đệ tử trúc cơ hậu kỳ nhìn về phía người trước mắt, cười nói, sư đệ hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy, sư huynh ta chỉ đang làm theo quy củ của tông môn. Lâm Mạch nhìn sư huynh trước mắt nói tiếp, ta chỉ muốn hỏi sư huynh có phải đã dùng phương pháp đặc thù để tiến vào. Lâm Mạch không ngờ đối phương lại cười gật đầu đáp, đúng vậy, ta chính là dùng phương pháp đặc thù để tiến vào, sư đệ có gì chỉ giáo không? Lâm Mạch nhíu mày nói, sư huynh có biết nếu không theo quy trình thông thường mà tiến vào sẽ bị trừng phạt không? Quả thật có một số người tình nguyện bị trừng phạt nhưng không chịu đưa đan dược, tuy nhiên họ sẽ không nương tay, sẽ đưa người đi đến nơi cần thiết, chỉ cần không phải người quan trọng tất cả sẽ bị trừng phạt, nếu như phía sau có người che chở vậy thì không cần phải làm trái quy tắc. Ta nhớ được ngươi. Đệ tử trúc cơ hậu kỳ suy tư một lát rồi nói, mấy ngày nay các người luôn xuất hiện như vậy, thật không sợ đắc tội với người sao? Đắc tội với người? Lâm Mạch chân thành đáp, ta vốn là đệ tử chấp pháp phong, các ngươi làm trái quy tắc thì ta phải bắt giữ, sao có thể trách ta? Chấp pháp phong đệ tử, khó trách. Đệ tử trúc cơ hậu kỳ nở một nụ cười lạnh tiếp lời, vậy ngươi có nghĩ tới không, có những người bị trói buộc bởi một số chuyện không thể không thỏa hiệp, và cũng có vài người đã giải thoát được những trói buộc đó. Ngươi có ý gì? Lâm Mạch bất chợt hỏi. Không có gì, chỉ là hơi bội phục ngươi, trúc cơ trung kỳ mà dám kiêu căng như vậy, làm việc không có chừng mực, không biết tiết chế, lại còn một bộ dáng cao ngạo như thế, khiến người ta không thể nhịn được muốn giết ngươi. Đệ tử trúc cơ hậu kỳ trong mắt lóe lên hùng quang, sau đó hắn hô lên một tiếng, một thanh trường thương vọt ra gào thét lao đến. Cảm nhận được sức mạnh trong nháy mắt, Lâm Mạch hoảng hốt, lập tức mở ra hộ thân pháp bảo, hy vọng có thể chống đỡ được đòn tấn công, nhưng đối phương không cho hắn quá nhiều thời gian, sức mạnh công kích dường như vượt quá tưởng tượng của hắn. Âm thầm, trường thương xuyên thủng phòng ngự pháp bảo mà đâm vào cơ thể Lâm Mạch, một tiếng nổ lớn vang lên, đâm mạnh vào người hắn khiến hắn bị dính vào tường. Sư đệ thật không biết chọn thời điểm, phải là lúc này sao? Đệ tử trúc cơ hậu kỳ lắc đầu thở dài, đột nhiên biến cố ập đến, nỗi thống khổ to lớn và sự rung động trong lòng khiến Lâm Mạch mở to mắt, hối hận, phẫn nộ, sợ hãi, tất cả cảm xúc hỗn độn ùa đến, nhưng cảm giác mạnh mẽ nhất chính là sự không cam lòng. Sao mình lại chết một cách dễ dàng như vậy? Hắn vốn đi con đường thanh thang, dễ dàng hơn người khác, thiên phú của hắn vượt trội, tài nguyên lại hiếm có, là điều mà ít người có thể có được. Với hoàn cảnh và điều kiện như vậy, lẽ ra hắn phải ưu tú hơn người, phải khiến người khác kính nể. Dù có đối mặt với cái chết, hắn cũng phải bình tĩnh hơn những người khác. Hắn phải làm được nhiều hơn. Nếu phải chết, ít nhất cũng phải kéo kẻ thù cùng chết. Hắn là thiên tài, có vô số tài nguyên. Các sư huynh sư tỷ đều nhìn nhận hắn. Tất cả cảm xúc hỗn loạn trong đầu Lâm Mạch bùng nổ, cuối cùng hóa thành một tiếng gầm tức giận. Hắn phun máu tươi, hai mắt đỏ ngầu như máu, cắn răng, hắn nắm chặt chu trường thương, trong nháy mắt rút ra, máu tươi tuôn trào như ngọn lửa bùng cháy. Khí tức trên người hắn bắt đầu tăng lên không ngừng, như thể đã tích tụ lâu nay, giờ đây bùng phát mạnh mẽ, bước vào trúc cơ hậu kỳ. Chết đi cho ta! Lâm Mạch mặt mày dữ tợn, dồn hết lực lượng vào cây thương, ném mạnh ra ngoài. Hắn chỉ muốn tiêu diệt đối phương. Tất cả mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt. Triệu Khuynh Tuyết và Lâm Chi vẫn còn đang trong sự kinh ngạc, chưa kịp phản ứng. Tuy nhiên, Lâm Chi vốn có bản năng chạy trốn, hắn lập tức kéo Triệu Khuynh Tuyết chạy đến gần Lâm Mạch, muốn dẫn người rời đi. Đối mặt với sự công kích của Lâm Mạch, đệ tử trúc cơ hậu kỳ có chút bất ngờ. Sau đó, hắn tiện tay bóp nát trường thương và chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Lâm Mạch. Tuy nhiên, khí tức mạnh mẽ của hắn đã nhanh chóng trấn áp ba người xuống mặt đất. Ngay sau đó, hắn giẫm một cước xuống, nắm lấy mặt Lâm Mạch, hắn kéo mặt xuống đất ma sát, nói: "Thật sự coi mình có chút khả năng sao?" Nói xong, hắn hơi dùng sức, mặt Lâm Mạch lập tức biến dạng, đầu hắn càng chìm sâu vào trong bùn đất. Hình ảnh này tầm thường và hài hước, như thể hắn bị chôn vùi trong đất bụi trần. Một cước này đã giẫm nát sự kiêu ngạo của Lâm Mạch, thậm chí dù có muốn bảo vệ Lâm Chi cũng không thể nào phản kháng được trước mặt đối phương. Trước mặt người này, Lâm Mạch chẳng khác gì một kẻ vô dụng, đối thủ chẳng hề để ý đến hắn, ngay cả việc ngẩng đầu lên cũng chẳng có khả năng. Đây là tu chân giới, không phải cứ là trúc cơ là có thể đối mặt với kẻ địch ngang tầm, và càng không phải là đột phá tạm thời có thể thay đổi tình thế. Sinh tử chỉ là một ý niệm trong đầu đối phương mà thôi. Triệu Khuynh Tuyết lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ bé như vậy, cô chẳng có cơ hội để ra tay. Cả lúc này, trúc cơ hậu kỳ đệ tử nhìn ba người cười nói: "Thật ra các ngươi nên cảm tạ quy củ của tông môn, nếu không kỳ các ngươi đã chết từ lâu rồi." Lúc này, một tiên tử khác bước tới, nói: "Mọi thứ cần thiết đều đã chuẩn bị xong, có thể đi được rồi." Sau đó, nàng nhìn ba người đang nằm trên đất, hỏi: "Không giết họ sao?" "Không giết." Trúc cơ hậu kỳ đệ tử lắc đầu nói: "Tội giết người trong tông môn quá lớn, không cần thiết phải làm ảnh hưởng đến kế hoạch sau này, chỉ vì mấy đứa trẻ còn chưa hiểu sự đời." Nói xong, hắn ngồi xuống, vỗ vỗ vào mặt Lâm Mạch, khẽ cười nói: "Sư đệ, ngươi ở trong tông môn như vậy, ra ngoài tông môn, ngươi có thể sống được bao lâu? Thiên tài, ngươi..." "Ha ha ha." Nói xong, nam tử quay người rời đi. Kế hoạch của bọn họ là gì, Lâm Mạch và ba người căn bản không hay biết. Họ chỉ là tình cờ gặp phải sự việc này mà thôi. Giây lát sau, Giang Hạo và Trịnh Thập Cửu xuất hiện trước mặt ba người. Lúc này, họ vẫn bị khí thế của đối phương áp chế. Dù cho kẻ địch không có mặt, nhưng họ vẫn chưa có đủ tư cách để phản kháng. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không hề có ai khác, cũng không ai thông báo cho tổng môn. "Đây là chuyện gì vậy?" Trịnh Thập Cửu có chút ngạc nhiên nhìn Giang Hạo. Giang Hạo lắc đầu: "Chuyện như vậy trong tu chân giới thường xuyên xảy ra, trong tông môn cũng không thiếu, vì vậy có thể tránh được thì cần phải tránh. Trước đó khi Lâm Mạch và các sư huynh đệ nói rằng nơi này có nhiều người luyện đan hơn, Giang Hạo đã cảm thấy sẽ có vấn đề phát sinh, chỉ là không ngờ ba người này lại gặp phải sự việc một cách trực tiếp, đại khái là gặp phải một chút phản đồ." Giang Hạo nói: "Lâm Chi và các huynh đệ không phải là trẻ con, Giang Hạo đương nhiên sẽ không luôn luôn chú ý vào họ, chỉ là sẽ thỉnh thoảng quan sát hành vi của họ mà thôi. Không ngờ chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Theo lý thuyết, hành vi của Lâm Mạch trong tông môn không có vấn đề gì lớn, nhưng lại gặp phải những người này cũng tốt. Hy vọng Lâm Chi sẽ rút ra được bài học từ lần này. Chúng ta có cần thông báo cho chấp pháp phong không?" Trịnh Thập Cửu hỏi. "Tự nhiên là cần," Giang Hạo đáp. Giang Hạo gật đầu. Một lúc sau, người của chấp pháp phong mang Lâm Mạch đi. Vì những người còn lại không bị thương, nên có thể tiếp tục ở lại hoàn thành nhiệm vụ của tông môn. Sau đó, Liễu Tinh Thần cũng đến, hắn phụ trách điều tra tình huống. "Sư đệ, quả thật đi đâu cũng có thể phát hiện ra chuyện." Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói: "Xin sư huynh chê cười, lần này không phải do ta phát hiện." Giang Hạo đáp: "Vậy sư đệ kể cho ta nghe tình huống đi." Liễu Tinh Thần tỏ ra rất hứng thú. Giang Hạo sắc mặt bình thản nói: "Là ba vị sư đệ sư muội ra ngoài tuần tra, phát hiện nơi này có điều bất thường, nhưng vì không thể xác định đối phương có vấn đề hay không, nên cố ý dùng lời nói đặc biệt để khiêu khích đối phương, lấy thân thử nghiệm. Không ngờ đối phương quá mạnh, ta đã sơ suất." "Sư đệ đừng nói vậy, lần này phát hiện sớm như vậy, công lao chính là của các ngươi." Liễu Tinh Thần cười nói: "Câu nói đặc biệt đó không quan trọng, quan trọng là hành động khiêu khích đối phương, mục đích là để điều tra, mặc kệ ra sao, đó vẫn là công lao." Giang Hạo gật đầu, ánh mắt lướt qua Lâm Chi và Triệu Khuynh Tiết, nhận thấy bọn họ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Mặc dù đã trải qua một số việc, nhưng họ vẫn chưa hiểu hết sự khốc liệt của tông môn. Lâm Chi dù bị đánh, nhưng vẫn chưa thấu hiểu tông môn tàn nhẫn như thế nào. Còn Triệu Khuynh Tuyết, chẳng cần phải nói, ở Bạch Nguyệt Hồ nàng chưa từng gặp phải tông môn thực sự, địa vị của họ quá cao. Nghe nói sư đệ đã báo cáo một chút tình huống trước đó, Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi, đã phát hiện gì? Giang Hạo hỏi lại, người kia theo lý thuyết rất khó tìm, không tìm được người này, tông môn có lẽ đang cố ý đợi. Sư đệ lần này lại phát hiện được manh mối quan trọng. Liễu Tinh Thần cười nói, người đã có thật sự quan trọng không? Giang Hạo hỏi, vô pháp vô thiên tháp đã nhúng tay vào, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ kết quả. Liễu Tinh Thần lắc đầu. Sau một lúc trò chuyện, Liễu Tinh Thần rời đi. Hắn dường như rất mong đợi những biến hóa sắp tới. Giang Hạo không quá bận tâm, mà quay sang nhìn Triệu Khuynh Tuyết và Lâm Chi. Đi thôi, về nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục tuần tra. Lần này công lao không nhỏ, nhiệm vụ sẽ có thưởng, giúp ích cho các ngươi. Giang Hạo nói một cách bình thản. Dù sao thì họ cũng đã lập công. Trước mắt, Giang Hạo chưa rõ cụ thể tình hình nơi này, nhưng có vẻ như không liên quan đến Đại Thiên Thần Tông hay Thiên Thánh Giáo. Có lẽ sau một thời gian, Liễu Tinh Thần sẽ thông báo cho hắn biết. Còn Lâm Mạch, dù có thể không chết, nhưng cuối cùng sẽ ra sao, tất cả còn tùy thuộc vào chính hắn. Chấp Pháp Phong, tại một góc trong sân, Lâm Mạch từ từ ngồi dậy, ánh sáng trong mắt hắn đã không còn như trước. Dường như hắn đã chấp nhận được đả kích khó mà tưởng tượng nổi. Sự khuất nhục, không cam lòng và vô lực, tất cả đều hiện lên rõ rệt trong lòng hắn. Đó chính là cảm giác thực sự mà hắn đang trải qua. Hắn lấy tay che mặt, nước mắt không cam lòng lăn dài trên gò má. Hắn đã tu luyện suốt thời gian dài, nhưng chưa bao giờ phải chịu sự vũ nhục như thế. Cảm giác như mình chẳng khác gì rác rưởi vô giá trị. Cảm giác thế nào? Một nam tử trẻ tuổi bước vào, vừa cười vừa hỏi, sư huynh, ta chỉ muốn yên tĩnh một chút. Lâm Mạch cúi đầu, nức nở đáp, ngươi có phải cảm thấy rất thất bại không? Thật sự là rất mất mặt sao? Nam tử hỏi. Lâm Mạch không trả lời. Nam tử cười nói, đây mới là trạng thái bình thường, loại chuyện này không có gì đáng xấu hổ, nhưng nếu cứ mãi ở trong tình trạng này, ngươi cũng nên trải nghiệm một chút. Tuổi trẻ thường dễ có chút khinh cuồng, ai cũng có giai đoạn như vậy, nhưng không nhất thiết phải từ bỏ. Tuy nhiên, ngươi phải hiểu rõ bản thân mình đang làm gì, làm vì cái gì và sẽ phải chịu những hậu quả nào. Đừng nghĩ mình là thiên tài, là đệ tử của Chấp Pháp Phong thì sẽ khác biệt so với người khác. Nếu cứ mãi giữ tư tưởng như vậy, ngươi sẽ chẳng thể gia nhập Chấp Pháp Đường. Sư phụ kỳ vọng rất cao ở ngươi, vì thế mới để ngươi đi theo Giang Hạo sư đệ. Người này ở Chấp Pháp Phong thực sự không đơn giản, có thể ngươi chưa hiểu được đâu, vì còn quá yếu, tiếp xúc ít. Tuy nhiên, ngươi có đầy đủ ưu thế, lại có thể học hỏi từ hắn. Nhưng khi lần đầu nhìn thấy hắn, ngươi nghĩ như thế nào? Hắn không phải là đệ tử nội môn sao? Ngươi có dựa vào sức mạnh huyết mạch để tăng tiến không? Liệu có sẵn sàng dùng sinh mệnh làm giá để đổi lấy cảnh giới không? Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể coi thường để làm bạn với hắn sao? Lâm Mạch nghe sư huynh nói, nhíu mày lại, y lặng lẽ một lúc, rồi hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Đúng, nam tử trẻ tuổi, mặc áo choàng màu lam, ngồi bên cạnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nói, nhưng khi nhìn sự tinh, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ngươi phải biết, hắn đã tiếp xúc với không ít phản đồ nằm vùng, và có thể mỗi lần đều bình an vô sự. Không chỉ vậy, hắn còn có thể thu được công tích. Hơn nữa, nếu ngươi thử quan sát những người cùng hắn hoàn thành nhiệm vụ, hầu hết đều mang lòng cảm kích, thậm chí tự nguyện trở thành người của hắn, sẵn sàng hy sinh vì hắn. Nếu không phải là sát hại đồng môn, thì chính là nằm vùng phản đồ. Ngươi nhìn ra điều gì từ đó? Chẳng phải hắn cảnh giới cao hơn các đồng môn sao? Lâm Mạch hỏi. Sư đệ, ngươi có thể có tâm cầu tiên, nhưng có thể con đường tu tiên của ngươi chưa đủ hiểu rõ. Nam tử trẻ tuổi cười nói, muốn xuyên thấu qua biểu hiện để nhìn bản chất, hắn có thể phát hiện được những kẻ nằm vùng phản đồ, đồng thời cũng khiến đồng hành khâm phục. Năng lực quan sát, cách xử thế, tâm cảnh của hắn đều là điều ngươi nên học hỏi. Những thứ này không phải chỉ cần ánh sáng của lĩnh ngộ là đủ, mà còn phải nhìn, phải học, phải nhận thức. Chỉ có như vậy, ngươi mới không phải gặp phải tình huống như hiện tại. Nam tử trẻ tuổi nhìn ra ngoài, hướng về phía ngoại môn Bạch Ngân, thở dài một hơi, rồi nhìn về phía Lâm Mạch. Chúng ta đều đã từng trẻ tuổi, đều phải hiểu rằng con đường này gian nan và cần sự cẩn trọng. Nếu tâm tính ngươi không thể thay đổi, sư đệ, tương lai của ngươi sẽ khó khăn. Đến lúc muốn hay không đi tuần tra, sư đệ có thể tự mình quyết định. Mất mặt thì mất mặt, nhưng đó cũng là một phần trong quá trình trưởng thành. Những người tại Trúc Hòa Đan Đình, chúng ta sẽ điều tra, tạm thời sẽ không giết họ. Chờ khi sư đệ đủ mạnh để vào Chấp Pháp Đường, ngươi sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này, đi tìm bọn họ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là sư đệ có thể vào Chấp Pháp Đường. Hạ tuần tháng 8, Giang Hào vẫn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở ngoại môn. Lần này, Triệu Khuynh Tuyết rất phối hợp, Lâm Chi thì lại nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mấy ngày nay, cả ba người đều im lặng, Giang Hạo cũng không vội vàng hỏi han họ. Con người trước tiên cần tự mình nhận thức rõ ràng, sau đó mới có thể tiến hành tìm kiếm câu trả lời từ nhận thức đó. Việc ngộ ra nhiều điều sẽ dẫn tới những thay đổi nhỏ. Dĩ nhiên, việc hoàn toàn thay đổi là điều gần như không thể. Nhưng nếu có thể thay đổi một chút cũng đã là đủ. Đi trên con đường thích ứng, tương lai sẽ càng đi xa hơn. Quan trọng nhất là cần phải có cơ hội để sai lầm. Nếu không ở trong tông môn, Lâm Mạch và những người khác sẽ không có cơ hội phạm sai lầm. Lần đầu tiên, họ sẽ bị giết ngay lập tức. Vì thế, Giang Hảo muốn Lâm Trì hiểu rằng tông môn là tông môn, còn thế giới bên ngoài là một thế giới khác. Bên ngoài nguy hiểm gấp trăm lần so với tông môn, chỉ cần một chút sơ suất sẽ bị sa vào cảnh nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ bị phân ly, không thể trở về. 10 ngày sau sự việc lần trước, Giang Hảo nhận thấy Triệu Khuynh Tiết và Lâm Trì đã dần dần hồi phục, nhưng hai người họ không hề giống nhau. Giang Hảo không có ý định để tâm đến Triệu Khuynh Tiết, còn Lâm Trì dù sao cũng là người cùng môn phái, hơn nữa lại là người đã nhìn thấy sự trưởng thành của hắn. Quan hệ của bọn họ với Tiểu Ly cũng không tệ, bản thân hắn mặc kệ không sao. Do đó, hắn muốn nhân cơ hội này để cho Lâm Trì nhận thức rõ hơn về những nguy hiểm ngoài kia. Sau này khi đi tuần tra ở nội môn, hắn cũng sẽ nhờ Trịnh Sư Huynh thông báo về các mối nguy hiểm trong nội môn. Trịnh Sư Huynh không phải người đơn giản, bọn họ đã hợp tác nhiều lần, hiểu rõ cách làm sao để bảo vệ an toàn. Về sau, Lâm Mạch cúi đầu quay trở lại đội tuần tra, hắn tới và chào Giang Hạo cùng Trịnh Thập Cửu. Gặp qua Giang Sư Huynh, Trịnh Sư Huynh. Ồ, Trịnh Thập Cửu có chút ngạc nhiên, hắn gật đầu, cảm giác như đối phương có chút khác biệt, có vẻ như đã trưởng thành hơn một chút. Giang Hạo cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Đi thôi, đã đến giờ tuần tra. Lần này, Giang Hạo không dùng ngựa kiếm mà đi bộ trên con đường nhỏ. Con đường này khá khó đi, có nhiều dấu vết của yêu thú và mùi hôi thối, khiến người ta khó chịu. Vì vậy, Giang Hạo vẫn dẫn theo bọn họ đi trên con đường này. Trịnh Thập Cửu thấy kỳ lạ, nhưng vẫn đi theo. Lâm Trì và những người khác nhăn mặt, không hiểu lắm. Triệu Khuynh Tiết thì lộ rõ vẻ ghét bỏ. Khi đi đến giữa đường, Giang Hạo nhìn về phía Lâm Trì và hỏi, cảm giác thế nào? Là hơi bận. Lâm Trì nhỏ giọng trả lời, đi con đường này, trong lòng có lời oán giận không? Giang Hạo nhìn đối phương, nói tiếp, nếu có, người oán người dẫn đường, oán người quét dọn, hay là oán những linh thú đã để lại dấu vết này? Lâm Trì có chút mờ mịt, không hiểu rõ câu hỏi của Giang Hạo. Ta là người dẫn đường, người có oán trách gì sao? Giang Hạo hỏi, làm sao có thể? Lâm Trì vội vàng lắc đầu. Vậy người quét dọn lại là một vị lười biếng sư huynh, tu vi nguyên thần, người có oán trách sao? Giang Hạo tiếp tục hỏi, Lâm Trì lại lắc đầu, không dám oán trách. Vậy còn chuyện lưu lại phân và nước tiểu, đó là một con linh thú bảo vệ tông môn, thực lực không cần phải nói nhầy. Giang Hạo nói, Lâm Trì nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trong tông môn, nếu không rõ tình huống, nếu ngươi không hài lòng về chuyện này, đương nhiên sẽ có lời oán giận. Giang Hạo nhìn Lâm Trì rồi nói tiếp, ngươi trước hết phải học được cách im lặng quan sát tình huống, cơn giận không nên hiện ra ngoài mặt, phẫn nộ không nên thể hiện qua lời nói. Lâm Trì nghe xong, dù còn chưa hoàn toàn hiểu nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng. Trịnh Thập Cửu nhận ra Giang Hạo đang cố ý dạy bảo Lâm Trì. Phía sau, Lâm Mạch có vẻ hơi bối rối, hắn không muốn như vậy, người với người không giống nhau, phải học cách tìm ra điểm thăng bằng. Giang Hạo nói với Lâm Trì, mỗi người có cách làm việc khác nhau, cảm nhận cũng khác biệt, mối quan hệ không phải chỉ do mình mà còn do người khác. Sau khi vào một khu vực bùn lầy, họ gặp phải một nhóm ngoại môn đệ tử, và khi bọn họ nhận ra có người tới, lập tức vội vã chào hỏi. Giang Hạo khách khí gật đầu, chúng ta đến để tuần tra, có thể làm phiền các sư đệ một chút, không cần quá để ý chúng ta. Những ngoại môn đệ tử có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn lịch sự rời đi. Tu vi của họ chỉ có luyện khí tầng 1, các người có cảm thấy họ có gì ưu việt không? Giang Hạo hỏi. Mọi người lặng im, sau đó Giang Hạo lại lên tiếng, nếu ta nói với các người rằng trong số bọn họ có một sư huynh nguyên thần hậu kỳ, các ngươi còn cảm thấy mình ưu việt sao? Trong chốc lát, mọi người cảm thấy khó có thể tin. Giang Hạo cũng không giải thích lý do, chỉ nói, phải học cách không xem thường người khác, đã không đắc tội với ai thì cũng có thể giữ cho tâm cảnh mình bình thản. Lâm Trì gật đầu, lại ghi chép thêm, đương nhiên, cũng cần phải rõ một điều quan trọng nhất, lúc cần phải ra tay thì đừng lưỡng lự. Giang Hạo tiếp lời, điều này Giang Hạo cũng đã nói với Sở Xuyên, nhưng không chi tiết như vậy. Lâm Trì thì khác, hắn đi tiếp xúc với người cũng không gặp phải nhiều tình huống khó xử, hắn luôn bị người khác áp chế, rất dễ dàng mất đi dũng khí ra tay. Còn Sở Xuyên, với việc huy kiếm bổ sóng, muốn làm danh chấn bốn phương, hoàn toàn khác biệt. Nói những điều này, Giang Hạo chỉ muốn Lâm Trì tự suy nghĩ và quyết định, còn những vấn đề còn lại thì cứ tuần tự mà làm. Thời gian trôi qua, làm lớn thần tông đã đến rất lâu, Giang Hạo nghĩ rằng tông môn sẽ không lâu nữa có xung đột, cần phải tìm cách tránh xa. Rạng sáng, sau khi kết thúc tuần tra, Giang Hạo nhận thấy mật ngữ thạch bản có một cơn chấn động, đó là tín hiệu tụ hội tin tức đêm nay giờ tí. Kể từ lần tụ hội trước đã qua rất lâu, không biết tình hình bên ngoài ra sao. Giang Hạo vừa cảm thấy có chuyện lớn xảy ra tại tông môn, lại vừa muốn kiểm tra xem có tin tức gì liên quan đến Nam Bộ hay không. cảm giác của hắn là tông môn gần đây sẽ có biến động lớn, phải nghĩ cách tránh đi. Hôm nay chúng ta tự do chuyển động. Giang Hào quyết định thay đổi thời gian tuần tra với mọi người. Bất quá, đáng tiếc là lúc rảnh rỗi chỉ có thể tuần tra Bạch Nguyệt Hồ. Khu vực đó, mỗi lần tuần tra đều có cảm giác như gặp phải cường giả. Giang Hào thở dài một tiếng, cuối cùng cũng đành phải đồng ý. Trong đêm, Giang Hào cùng các sư huynh đệ ngồi nghỉ tại một chỗ trong rừng. Cánh rừng này là nơi cho người tuần tra nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều giữ khoảng cách và cảnh giác lẫn nhau. Xung quanh cũng được bố trí kết giới. Tại đây nghỉ ngơi, nếu các ngươi rời đi, tạm thời sẽ không thể quay lại, Giang Hạo nhắc nhở. Nói xong, hắn lập tức hạ trận pháp trước mặt mọi người. Trận pháp bên ngoài chỉ là phổ thông, nhưng thực tế bên trong còn có những lực lượng khác làm nền tảng, phòng ngừa sự xâm nhập của cường giả. Trúc cơ, kim đan đều không có vấn đề gì, nhưng với những người khác thì khó mà xâm nhập được. Sau khi dặn dò xong, Giang Hạo dùng sức mạnh bao trùm xung quanh, phòng ngừa có người âm thầm nhìn trộm. Đêm nay Trình Thập Cửu vẫn giữ cảnh giác xung quanh, vì vậy Giang Hạo không cần phải làm gì thêm. Lâm Mạch và các sư huynh đệ nhìn Giang Hạo, tuy có chút kính trọng, nhưng vẫn chưa thể thật sự khâm phục. Lâm Chi mặc dù nghe lời, nhưng hắn không thể làm như Lâm Mạch hay những người khác dễ dàng chấp nhận. Cái này cho ngươi. Lâm Mạch lấy linh dược mà trước đó đã thu thập được trong cuộc tuần tra, chia cho Lâm Chi. Ta không cần nhiều như vậy. Lâm Chi cúi đầu nói, hắn biết mình vẫn là kẻ yếu trong nhóm, cầm lấy đi, ngươi so với chúng ta cần nhiều hơn. Triệu Khuynh Tuyết nói, do dự một chút rồi tiếp lời, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, dù sao chúng ta cũng là bạn bè cùng một thôn, sau này không biết thế nào, có thể hiện tại ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống tốt hơn một chút. Lâm Chi cúi đầu tiếp nhận linh dược, trong lòng có chút cảm động. Chúng ta tu luyện trúc cơ kim đan hẳn là không khó, có thể sống vài trăm năm, còn ngươi cứ mãi dừng lại luyện khí, khi chẳng sống được lâu đâu. Lâm Mạch lại lặng lẽ đưa một ít vật gì đó qua, vẻ mặt có chút áy náy. Nếu không phải vì hắn, lần này bọn họ đã không phải đối mặt với nguy hiểm, càng không phải chịu nhục như vậy. Hắn là thiên tài, lẽ ra phải dẫn dắt mọi người đi trên con đường sáng sủa, chứ không phải xa vào vô tận thâm uyên. Chính vì thế hắn cảm thấy áy náy. Người khác có thể mang đến phiền toái cho hắn, nhưng hắn không muốn gây phiền phức cho người khác, nhất là những người có thiên phú và tu vi không bằng hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy trong lòng không công bằng. Lâm Chi lặng lẽ thu lại mọi thứ, im lặng ghi nhớ những sự tình trong lòng. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Triệu Khuynh Tuyết hỏi. Trước tiên đi theo Giang sư huynh, Lâm Mạch trả lời. Hắn muốn xem thử vì sao những người đi cùng Giang Hạo lại thật lòng khâm phục hắn. Triệu Khuynh Tuyết không có nhiều suy nghĩ, chỉ cảm thấy Giang Hạo chỉ là một sư huynh có tu vi cao hơn chút xíu so với những người bình thường, so với chân truyền sư huynh không biết kém bao nhiêu. Hơn nữa hắn cũng không phải là chân truyền, so với các đệ tử nội môn của Bạch Nguyệt Hồ cũng có chút chênh lệch về thân phận và địa vị. Dù sao Bạch Nguyệt Hồ là thay mặt cho trưởng môn nhất mạch. Lúc này Giang Hạo đã vào trong mật ngữ thạch bản và rửa tí. Hắn nhớ lại lần tụ hội trước cũng không có chuyện gì đặc biệt đáng chú ý. Lần tụ hội này hắn chỉ muốn xem thử những người này sẽ gặp phải vấn đề gì, so với chuyện của tổ rồng hay sự tình ở Nam Bộ như thế nào. Chỉ có điều quỷ tin tử không có mặt ở Nam Bộ, vì thế tin tức liên quan đến Nam Bộ có thể sẽ ít hơn một chút. Khi bước vào khu vực công cộng, Giang Hạo thấy có một người mới so với lần trước, đó là Trương Tiên Tử. Những người khác có chút ngạc nhiên, nhưng Giang Hạo trong lòng tuy có chút bất ngờ, nhưng bên ngoài lại không hề biểu lộ. Trước đây Trương Tiên Tử không có mặt, mọi người đều biết nàng đã độ kiếp thành tiên. Nay nàng xuất hiện, có lẽ đã thành công. Lúc này hơi thở của nàng rất nội liễm, không còn bất ổn như trước. Mọi người gặp qua Đan Nguyên tiền bối, rồi ngồi xếp bằng chờ đợi cuộc hội tụ. Chúc mừng Trương tiểu hữu, Đan Nguyên nói lời cười. Trương Tiên Tử gật đầu cung kính đáp, cảm tạ tiền bối phúc. Đan Nguyên không nói nhiều, chỉ hỏi các ngươi có vấn đề gì trong tu luyện không. Mọi người đều lắc đầu, đại đa số mọi người hoặc là đang chờ đợi cơ duyên, hoặc mới vừa tấn thăng, chưa đến lúc gặp phải vấn đề. Đan Nguyên gật đầu rồi cười nói tiếp, về Thi Hải lão nhân, các ngươi có tin tức gì không? Tôi nghe nói có thể ông ấy ở Nam Bộ. Tính mở lời trước, quỷ tiên tử lặng lẽ nói, ông ấy còn muốn trở về Nam Bộ. Đan Nguyên hỏi, đi Nam Bộ sao? Đan Nguyên gật đầu rồi chợt nói, nghe nói hải ngoại gần đây xảy ra vài chuyện, Nguyên Hải xuất hiện đảo lưu. Đúng là có chuyện này. Liễu gật đầu nói, nghe nói có liên quan đến Long tộc, nhưng theo thông tin từ thập nhị thiên vương bên kia lại giống như là xuất hiện cơ duyên thành tiên, chắc chắn sẽ có tin tức cụ thể có thể báo cho chúng ta. Đan Nguyên mở lời. Sau đó Đan Nguyên tiền bối không nói thêm gì nữa. Giang Hạo nghe lời của Tinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vì sao hắn lại biết Thi Hải lão nhân ở Nam Bộ? Liệu có phải do tin tức của hắn linh thông, hay là do rời khỏi Đông Bộ? Dù sao Thi Hải lão nhân hình như không có gì nguy hiểm, việc đến Nam Bộ cũng không liên quan quá nhiều đến hắn. Điều đáng lo lại chính là người thuộc Vạn Vật Trung Yên. kẻ luôn tìm cách đào bới những vật đáng sợ. Hơn nữa, hắn ta nhiều lần có thể tìm thấy được chúng, khiến người khác cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Sau đó, giao dịch tiếp tục. Trương Tin Tử lên tiếng trước: "Tỉnh đạo hữu muốn bảo vệ người, hiện tại trong phạm vi thư viện, nếu không có bất ngờ xảy ra thì sẽ không có chuyện gì đâu." Giang Hạo gật đầu rồi nhìn về phía Quỷ Tin Tử: "Đồ vật ta đã đưa ra ngoài, trong hai ngày này Trương Tin Tử sẽ thu lại." Quỷ Tin Tử nói: "Đồ vật này chính là cổ kim thừa, quyển sách này giữ lại thật sự phiền phức, dễ dàng thu hút sự chú ý của những người cường đại, sau khi rời tay nhẹ nhõm hơn rất nhiều." Tính đạo hữu quyết mộ, Trương Tin Tử lại hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu: "Cần ta làm gì?" Trương Tin Tử hỏi lại: "Trước đó, vì thành tiên hay không là điều chưa biết, nên cũng không cẩn thận đề cập đến." Giang Hạo suy nghĩ một lát, quyết định sẽ để việc này tạm gác lại một thời gian. Còn về thù lao, nếu có, chỉ là những việc tiện tay mà thôi, không cần bận tâm quá nhiều. Trương Tin Tử cũng không có ý kiến. Công việc của Tinh và Giang Hạo cần sự tham gia của Quỷ Tin Tử, vì vậy tạm thời không thể hoàn thành. Còn lại chỉ có giao dịch giữa Liễu và Quỷ Tin Tử. Mọi người nhìn về phía Quỷ Tin Tử, đều muốn biết khi nàng tới tổ rồng thì có thu hoạch gì. "Ta đã lấy được sách rồi." Quỷ Tiên Tử nhìn Liễu, nói: "Dù một con đường đặc biệt để lấy được nó, nhưng nội dung thì ta chưa có xem qua." "Trong tổ rồng có long sao?" Liễu tò mò hỏi. Tuy vậy, hắn cũng đã nhận thù lao rồi, liên quan đến Thiên Linh tộc, thông tin vô cùng đầy đủ. "Tổ rồng không phải là nơi người có thể đến." Quỷ Tiên Tử thở dài nói: "Ban đầu ta nghĩ có khí vận đủ mạnh đi vào, chắc sẽ an toàn hơn nhiều, nhưng ta đã nghĩ sai. Sau khi vào trong, ý chí chân long vẫn không chào đón chúng ta. Mặc dù lúc tìm sách vẫn khá thuận lợi, có thể tiến vào trong tổ rồng để quan sát, nhưng vấn đề bắt đầu nảy sinh khi chúng ta trong lúc vô ý kích động được truyền thừa của long tộc, thì ngay lập tức bị nó hấp thu. Long tộc không muốn truyền thừa rơi vào tay người ngoài, cho nên sức mạnh của chân long còn sót lại bắt đầu công kích chúng ta. Mặc dù bên trong có tìm được một ít thứ, nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm." "Tổ rồng ở đâu?" Trương Tin Tử nghi hoặc hỏi. "Nàng trước đây cũng gặp phải một ảo ảnh của long tộc tại Kiến Tâm Nhai." Liễu trả lời. Nghe vậy, Trương Tin Tử trong lòng giật mình. "Như vậy, người có thể đạt được truyền thừa có thể là thiên đạo trúc cơ, trong ba người kia có một người là Quỷ Tiên Tử." Nàng không nghĩ nhiều, chỉ an tĩnh lắng nghe. Đối với tổ rồng, nàng không có mấy hứng thú. Chỗ ấy rõ ràng không phải là nơi chào đón nàng. "Quỷ Tiên Tử, nàng có phát hiện gì không?" Tin tò mò hỏi. "Có," Quỷ Tiên Tử chân thành nói. "Ta trong lúc tìm kiếm đã phát hiện một tấm tiên hình trang sách, có thể là từ rất lâu trước, ghi lại một loại hung vật cực kỳ mạnh mẽ từ một thiên địa khác. Chỉ có điều Thiên Cực Ách Vận Châu và Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đều là những bảo vật vô cùng đáng sợ. Thiên Cực Ách Vận Châu gần như không thể giải trừ, còn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có thể hút cạn máu thịt, khiến sinh mệnh dần tàn lụi, rất khó ngăn cản. Hai vật này đã khiến không ít người phải sợ hãi. Giờ lại có thêm một món nữa, khiến mọi người càng thêm lo lắng, vì một khi tin tức về chúng lan ra, có nghĩa là người biết sẽ ngày càng nhiều. Đến lúc đó, vạn vật trung yên lại có thể mạo hiểm đi tìm kiếm, giải phong dễ, nhưng phong ấn lại rất khó. Một phần lực của vạn vật trung yên, tu chân giới phải dùng đến 10 phần sức lực để lắp lại. Giang Hảo cũng đã như thế. Ấn Hồng Vũ Diệp nói rằng những thứ xui xẻo này có liên quan đến hắn. Đang ngồi đây, có lẽ ai cũng cảm thấy vật này rất xa vời. Có thể việc sở hữu hai hạt Thiên Cực Châu đã khiến hắn không muốn nghe thêm về một viên thứ ba, ít nhất không muốn nghe thêm tin tức từ những cuộc tụ hội này. Điều này có nghĩa là càng nhiều người mạnh mẽ đã nhận thức về các món đồ này. Rốt cuộc là loại thiên địa hung vật gì? Tinh tò mò hỏi. Quỷ Tiên Tử trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Giang Hạo, đây là lần thứ hai hắn nghe thấy cái tên này. Theo sách cổ đã ghi chép, vật này trước đây đã được nhắc đến, không ngờ lại có sự liên quan với những bảo vật này. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Lần này không ai trong số họ từng nghe nói về vật này. Trong phút chốc, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Đan Nguyên tiền bối, hy vọng ông có thể giải thích. Đan Nguyên nhìn mọi người rồi cười nói. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu xuất hiện gần thời gian với Thiên Cực Ách Vận Châu, nhưng trước khi sắp xuất thế, nó đã bị phong ấn, vì vậy thế gian rất ít người biết về hắn, thông tin liên quan cũng chẳng có bao nhiêu. Tiên hiền trang sách không có ghi chép gì về những tin tức liên quan sao? Trương Tiên Tử hỏi Quỷ Tiên Tử. Không có, Quỷ Tiên Tử lắc đầu. Tiên hiền trang sách lúc đầu sẽ ghi chép rất tường tận, nhưng sau một thời gian, những nội dung ấy sẽ dần dần phai mờ, cuối cùng chỉ còn lại vài chữ quan trọng nhất. Tình lên tiếng giải thích. Lúc này, Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Giang Hạo, những người khác cũng vô thức nhìn sang. Giang Hảo cảm thấy có chút không rõ, nhưng liên quan đến các hung vật mạnh mẽ trong đất trời, có lẽ sẽ có chút tin tức. Đừng nhìn ta làm gì, ta làm sao biết được? Giang Hảo trong lòng thầm nghĩ. Chính mình tu vi yếu nhất, làm sao có thể là người đầu tiên biết về chuyện này? Mấy lần trước đó là vì những thứ ấy ở ngay trong Thiên Âm Tông nên mới có thể nắm mắt được. Thấy Giang Hảo không nói gì, mọi người cũng chuyển sang đề tài khác. Tuy vậy, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu vẫn được nhớ kỹ. Sau khi về, họ sẽ bắt đầu điều tra, ít nhất là phải biết rõ đại khái, nhưng muốn có tin tức thì cũng không dễ dàng gì. Ta muốn hỏi các ngươi, ai muốn Trần Long truyền thừa? Quỷ tiên tử đột nhiên mở miệng, ngạch, mọi người hơi ngạc nhiên. Trần Long truyền thừa có thể bán ra sao? Là một phần truyền thừa sao? Tinh hỏi, chỉ một phần. Quỷ tiên tử đáp, vì sao? Trương tiên tử nghi hoặc hỏi, ta có một người bạn nói, những truyền thừa khác đối với nàng không có tác dụng gì, không cần thiết phải lãng phí, nên đưa cho người hữu duyên, tiện thể thì tốt. Quỷ tiên tử nhún vai, nói, thiên đạo trúc cơ giác ngộ quá cao, nàng không có ý định từ chối việc truyền thừa cho ta. Giang Hạo cảm thấy có chút ngoài ý muốn khi nghe nói về Trần Long truyền thừa, hắn đang suy nghĩ liệu có nên mang truyền thừa này về cho Tiểu Ly không. Sau khi suy nghĩ kỹ, Giang Hạo nhận ra Tiểu Ly căn bản không cần truyền thừa, dù cho có truyền thừa cho nàng, Tiểu Ly cũng không muốn học. Còn nếu đưa cho Trình Sầu, đáng tiếc Trình Sầu không thích hợp, hiện tại hắn chỉ phù hợp với việc từng bước một đi chờ đợi kim đan, sau đó có lẽ hắn mới có thể nhận được cao minh truyền thừa. Có truyền thừa gia trì, có thể nguyên thần của Trình Sầu cũng sẽ có cơ hội. Giang Hạo luôn muốn giúp đỡ Trình Sầu, dù sao rất nhiều chuyện đều là hắn làm giúp, đã hỗ trợ mình rất nhiều. Tiểu Ly và Trình Sầu cũng rất thân thiết, kể từ khi cùng Tiểu Ly quay về, nàng luôn coi trọng Trình Sầu. Không phải sao, nàng luôn chờ đợi Trình Sầu tiến lên. Tuy nhiên, chưa kịp mở lời, Trương tiên tử đã lên tiếng trước. Quỷ tiên tử cần gì? Thiên linh tộc thiên tứ công pháp. Ta không có. Quỷ tiên tử đáp. Chỉ vậy thôi sao? Trương tiên tử hỏi lại. Đủ rồi. Quỷ tiên tử gật đầu. Trương tiên tử liền hiểu ra nguyên do. Bởi vì thiên đạo trúc cơ không cần công pháp này, vì thế nàng chỉ muốn một phần, không phải một bộ thiên tứ công pháp là không đủ. Chân long trong truyền thừa tuyệt đối không chỉ có một bộ cao minh công pháp. Trương tiên tử lên tiếng, mọi người khác liền im lặng. Thực ra bọn họ đều muốn có chân long truyền thừa, dù không phải là để sử dụng ngay, nhưng nắm giữ trong tay thì vẫn rất có giá trị. Nhất là Liễu, gần đây có tin tức từ hải ngoại liên quan đến sự tình cùng long, có thể là một chuyện tốt. Có truyền thừa, Đoạ tiên tộc gần đây ở Nam Bộ, có thể là họ muốn tìm người nào đó. Tình đột nhiên nói, nói đến gần đây ở Nam Bộ có rất nhiều người, kể cả các đạo nhân đốt đèn của thần tông cũng đều đã đi. Liễu đáp, đốt đèn đạo nhân? Quỷ tiên tử hơi kinh ngạc hỏi, người đó là ai, sao danh tiếng lại lớn đến vậy? Đó là vì hắn là bản thể đồng thời cũng là phân thân. Phân thân ở trong hư vô chờ đợi, cho dù thân thể chết đi thì vẫn có thể sống lại, có bao nhiêu phân thân thì có bấy nhiêu mạng sống. Nghe nói hắn tu luyện một loại đại thiên tinh thần phân thân, xuất hiện vấn đề rồi phản lại, từ đó thành tựu, hắn khó mà bị giết, đồng thời còn cần đèn lồng để chiếu sáng con đường, nếu không sẽ bị đẩy vào vô tận thâm uyên. Liễu cười nói, cho nên rất nhiều người hoài nghi về lai lịch của hắn, không biết là loại gì mà có thể khiến người khác rơi vào vô tận thâm uyên. Vậy hắn không có nhược điểm sao? Quỷ tiên tử hỏi tiếp. Công pháp của hắn gần như không có nhược điểm, đèn lồng cũng không phải là đèn lồng thực sự, vì thế không thể đánh dụng được. Ngoài ra hắn không có nhược điểm gì khác. Tuy nhiên hắn lại muốn thoát ly khỏi trạng thái không tử này, vì bản thể không thể tăng lên được, tuổi thọ cũng không thể kéo dài thêm. Liễu giải thích, nghe đồn ở Đồng Bộ cũng có người đã nghe về hắn, hắn đi Nam Bộ có thể là vì muốn tìm thánh chủ thần hồn. Tinh mở miệng nói, thiên thánh tộc và thiên linh tộc có vẻ như đang bắt đầu sôi nổi, có thể là đoạn tiên tộc tiên chủng sắp nở rộ, sẽ khiến cho rất nhiều cổ lão tộc lần nữa được chiếu cố, thu hoạch được nhiều điều. Nghe vậy mọi người đều có chút bất ngờ, Giang Hạo cũng không ngờ rằng việc tiên chủng tạm thả lại mang đến nhiều biến hóa như vậy. Thiên linh tộc cũng sẽ trở nên lợi hại sao? Quỷ tiên tử hỏi, nàng định sẽ đi một chuyến, nhưng sao lại xảy ra vấn đề như vậy? Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, vừa mới đắc tội với thánh chủ, giờ đối phương lại trở nên mạnh mẽ hơn, thật là phiền toái. May mà người hắn đắc tội là Tiêu Tam Sinh, liệu có phải là có liên quan đến vật gì đó của thiên linh tộc không? Liễu đột nhiên hỏi, Liễu đạo hữu có tin tức gì? Tinh liền hỏi, ừ có, nhưng tin tức cụ thể thì lại dính đến một vị nào đó trong thành viên của Đại Thiên Thần Tông, ta chỉ có thể xác định đại khái là ai, nhưng không thể chắc chắn người đó là ai. Liễu đáp. Nghe vậy Giang Hạo trong lòng chấn động, sau đó hắn trầm giọng nói, hắn tu luyện đại thiên tinh thần pháp phải không? Đúng vậy. Liễu gật đầu, ta có cách có thể xác định được đối phương có phải là người của Đại Thiên Thần Tông không? Giang Hạo bình tĩnh nói. Nghe vậy mọi người đều có chút bất ngờ, Liễu càng kinh ngạc hơn, thành viên của Đại Thiên Thần Tông không dễ tìm, không phải vì họ có thể ẩn náu ở khắp nơi, mà còn vì họ thường xuyên nhận đủ loại nhiệm vụ. Tỉnh đạo hữu cần gì? Liễu liền hỏi thăm. Thái độ của Giang Hạo cho thấy hẳn là hắn thật sự biết cách nhận diện được người của Đại Thiên Thần Tông, đây không phải chuyện nhỏ, trước tiên cứ giữ lại đi. Giang Hạo đáp, tạm thời không có gì cần phải gấp gáp, hiện tại vẫn là dùng sức mạnh làm chủ, thuận tiện tìm kiếm cơ hội để tìm ra Phong Hoa đạo nhân. Khi tìm được Phong Hoa đạo nhân cũng sẽ tìm ra được mật ngữ thạch bản, từ đó người phía sau sẽ tiếp tục tiến lên, khi ấy Hồng Vũ Diệp sẽ để hắn lo liệu đủ mọi công việc, vì vậy cần rất nhiều sự trợ giúp. Hải ngoại, Đào Tiên Sinh theo phi hành pháp bảo bên trong tỉnh lại, hắn đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn về phía bầu trời sáng rõ dưới ánh trăng. Sau đó, hắn ra ngoài, thấy Chu Thâm và Đường Nhã đều đang cảnh giác bốn phía. Đào Tiên Sinh, Chu Thâm có chút ngạc nhiên, bên cạnh đây có người của Đại Thiên Thần Tông sao? Đào Tiên Sinh hỏi. Có, nhưng người đó gần đây có chút làm loạn, cần phải xử lý. Hắn không hiểu quy củ cho lắm. Chu Thâm đáp, đưa hắn đến đây. Đào Tiên Sinh bình thản nói. Dưới ánh trăng, mặc dù nhìn Đào Tiên Sinh có vẻ cường tráng, nhưng dáng vẻ vẫn mang nét thư sinh. Việc này Đào Tiên Sinh không cần phải tự mình ra tay, để ta lo liệu là được. Đường Nhã lên tiếng. Đào Tiên Sinh cười đáp, không phải như ngươi nghĩ, mà là có tác dụng lớn. Chẳng bao lâu, một người đàn ông trung niên bị áp giải đến bằng phi hành pháp bảo. Lúc này mặt hắn đầy vẻ hoảng loạn. Tiên bối, ta có đắc tội gì với các ngài sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Nhiệm vụ của ngươi là gì? Đào Tiên Sinh đột ngột hỏi. Ta không hiểu tiên sinh đang nói gì. Người đàn ông trung niên tỏ vẻ nghi hoặc. Vậy thì thôi. Đào Tiên Sinh lắc đầu nói. Nghe nói người đã giết người của chúng ta. Không có, đó là hiểu lầm. Gia đình người đó đã chết hết rồi, sao lại còn vu oan cho ta? Nói rõ thì bọn họ đáng chết. Người đàn ông trung niên kích động nói. Đào Tiên Sinh nhìn đối phương một lúc, không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ sử dụng một tiểu thuật pháp. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một dao động trong tinh thần, ngay lập tức nhận ra dấu vết của Đại Thiên Thần Tông. Người đàn ông trung niên cũng cảm thấy mình bị quan sát một cách bí ẩn. Tuy nhiên, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ hoảng sợ nhìn Đào Tiên Sinh. Một lúc sau, Chu Thâm đi vào, đứng bên cạnh Đào Tiên Sinh, nói, đã xử lý sạch sẽ rồi. Đào Tiên Sinh gật đầu, rồi nói, ta nhớ có một vị thành viên Đại Thiên Thần Tông rất cao minh từ lâu. Đúng vậy, nhưng mãi không thể bắt được hắn. Chu Thâm gật đầu, trở về chuẩn bị một chút, cố gắng xác định mục tiêu, đánh dấu ra, rồi mời bọn họ uống trà. Đào Tiên Sinh bình tĩnh nói. Chu Thâm có chút không hiểu, thì Đường Nhã liền trực tiếp hỏi, Đào Tiên Sinh muốn động thủ, có chắc chắn không? Đào Tiên Sinh nhìn Đường Nhã, cười mà không đáp. Đường Nhã lúc này im lặng, trong lòng có chút thắc mắc. Đào Tiên Sinh không nghĩ là việc này lại thực sự có thể sử dụng được. Một khi chuyện này bị lộ ra ngoài, dù cho hắn có là tiên sinh của thiên hạ lâu đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi. Vì thế bí mật này phải giấu kín trong lòng, cứ tìm ra người kia là được. Thiên Linh tộc bắt đầu nổi dậy cũng không phải điều tốt. Nếu Minh Nguyệt Tông muốn kiềm chế, hắn sẽ tự nhiên ra tay giúp đỡ một chút. Cục diện hải ngoại vốn đã phức tạp, lại thêm sự nổi lên của Thiên Linh tộc sẽ khiến mọi thứ rắc rối hơn. Chúng ta lúc nào đi tìm Tổ Rồng? Đường Nhã hỏi. Tây bộ nguy hiểm như vậy, nếu rời đi đó là việc dĩ nhiên, nhưng dù có nguy hiểm họ vẫn có thể đi được, không cần đi nữa. Đào Tiên Sinh đáp. Vì sao? Đường Nhã vẻ mặt đầy nghi hoặc. Một thời gian ngắn nữa ngươi sẽ biết. Đào Tiên Sinh không giải thích thêm. Đường Nhã liếc mắt không nói gì. Tây bộ sáng sớm thật sự không cùng đi với chúng ta sao? Bích Trúc hỏi, nhìn về phía thiếu nữ đứng trước. Nàng vẻ mặt lạnh nhạt, xung quanh có một con chim lớn màu trắng đang bay lượn. Ta muốn đi con đường của mình. Sở Tiệp cười nói, ta muốn đặt nền móng cho tương lai. Bích Trúc suy tư một lát rồi đoán được rằng Sở Tiệp muốn chuẩn bị cho việc thành tiên không phải là vì cảnh giới nào mà cần nàng giúp đỡ. Có vài người tu hành trúc cơ sau này đều vì trở thành tiên mà chuẩn bị, mà nàng, hoàng tộc đệ nhất thiên tài, vẫn còn đang củng cố tu vi. Cái này đưa cho Bích Trúc tỷ tỷ. Sở Tiệp suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, Bích Trúc tỷ tỷ thật sự là 18 tuổi sao? Bích Trúc. Lúc này một chiếc vảy rồng và một ít long tùy được đặt trong tay Bích Trúc. Chân long truyền thừa càng sớm càng tốt, có thể nói Sở Tiệp lấy được vật quý hầu hết đều đưa cho Bích Trúc. Cầm lấy đồ vật, Bích Trúc cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Trước đây đều là nàng đưa đồ cho người khác, không biết từ khi nào đến lượt những người khác đưa nàng đồ. Phải biết rằng nàng có thể là đại phú hào ở Nam Bộ, giàu có ai có thể sánh bằng nàng. Điều làm nàng bất đắc dĩ nhất là Sở Tiệp đưa những vật này mà mắt không chớp lấy một cái. Như thể chân long truyền thừa chỉ là những vật bình thường, dù là gì đối với nàng như thể chẳng có tác dụng gì. Ta đi đây. Sở Tiệp cười vẫy tay chào. Bích Trúc nhìn nàng cảm thấy có một cảm giác không hiểu. Lần này từ biệt, nàng nghĩ lần sau gặp mặt e rằng sẽ khó khăn. Chờ một chút, Bích Trúc lập tức gọi lại, sau đó kéo tay Sở Tiệp nói, ta cũng muốn đưa ngươi một ít thứ. À, Sở Tiệp lắc đầu, ta cái gì cũng không thiếu. Thiếu, tin tưởng ta. Bích Trúc nghiêm túc nói, ta thiếu cái gì? Sở Tiệp không biết mình sẽ thiếu điều gì. Cơ duyên, tạo hóa, pháp bảo, đan dược, công pháp, linh thạch, nàng cũng không thiếu thứ gì. Dù hiện tại không có, chỉ cần đi đến một nơi là có thể tìm được. Không có gì gọi là thiếu thốn. Chân lòng truyền thừa cũng tốt, những công pháp vỉa hè cũng chẳng sao. Đối với nàng mà nói, chúng đều không khác nhau. Dù chỉ tu luyện một công pháp tầm thường nhất, nàng vẫn có thể thuận lợi vượt qua những người khác và mở ra cánh cửa tiên giới. Cái này ngươi có không? Bích Trúc lấy ra một đống lương thực phụ, còn có một cặp thịt khô. Ngươi nếu chỉ đi đến những nơi bình thường, vật này là tốt nhất. những thứ khác không bằng những thứ này. Hơn nữa, nhiều nơi còn gặp thiên tai, ngươi có biện pháp giúp họ no bụng không? Những thứ này mới là hữu ích nhất. Đương nhiên, chỉ cho họ ăn no là không đủ, còn phải dạy họ cách gieo trồng, làm sao tự lực cánh sinh. Nơi này còn có pháp môn gieo trồng, cũng có sách vở đối phó đủ loại tình huống, ta đều cho ngươi. Bích Trúc chân thành nói. Sở Tiệp nghe vậy, gật đầu một cách trọng thị rồi nhận lấy đồ vật. Nàng thực sự không có những thứ này. Vậy sau đó cái này đưa ngươi. Bích Trúc đưa ra một khối ngọc bội. Nếu đi đến Nam Bộ mà gặp khó khăn, hãy cầm lấy ngọc bội này, tìm một chút đại sản nghiệp. Ta sẽ nói cho ngươi một bí mật. 89/10 những đại sản nghiệp đó đều là của ta. Dù không phải ta, khi thấy ngọc bội này, họ cũng sẽ hết lòng giúp ngươi. Ngươi nhận lấy đi, không cần phải dùng ngay, nhưng sau này có thể sẽ cần đến. Sở Tiệp cầm lấy ngọc bội, do dự một chút rồi gật đầu nhận lấy. Sau đó, nàng vẫy tay từ biệt hai người. Xảo Di gặp lại, Bích Trúc tỷ tỷ gặp lại. Sau đó, thân ảnh nàng như một vệt ánh sáng, nhanh chóng tan biến vào phương xa. Trong khoảnh khắc, Xảo Di và Bích Trúc đều cảm nhận được, mặc dù chỉ mới rời đi một chút, nhưng rất có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đến khi gặp lại nàng, có lẽ nàng đã thành tiên rồi, Bích Trúc cảm thán. Thiên đạo trúc cơ quả thật rất đáng sợ. Hít một hơi thật sâu, Bích Trúc lại lên tiếng. Đi thôi, Xảo Di, đem những thứ này rồi chúng ta trở lại Nam Bộ. Thiên linh tộc gần đây có vẻ đang gặp vấn đề, chúng ta không thể vội vã. Nói xong, nàng thở dài một cách nặng nề. Mới 18 tuổi mà đã thấy bao nhiêu lo toan. Không hiểu vì sao trong mấy năm nay luôn cảm thấy tai họa không ngừng ập đến. Cứ như thể có một điểm bắt đầu mà nàng chắc chắn là từ khi dính đến Nam Bộ. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn. Mục đích của hắn cuối cùng là gì? Lúc trước khi Hiên Viên tộc quật khởi, Thánh đạo xuất hiện, Tổ Long chi tâm rời bỏ, tất cả đều là do diễn để đạt được vật trong Uyên Hải. Còn lần này chuyện rắc rối không ngừng, không biết hắn lại muốn gì. Khi Bích Trúc định dùng con đường đặc biệt để truyền đồ vật cho tờ giấy, nàng lại thu được một tờ giấy khác, phía trên là thông tin mà Trương Cương vừa phát hiện, có người tính toán sẽ đem tiên hình trang sách đưa vào Nam Bộ. Bích Trúc sừng sốt, liệu diễm muốn dẫn người đến Nam Bộ sao? Sau khi kết thúc buổi tụ hội, Giang Hạo lập tức bắt đầu ghi chép lại các nội dung. Buổi tụ hội lần này mang lại không ít thu hoạch. Trước mắt có thể thấy tinh thiếu một khoản thủ lao lớn. Trước đây là do tiện tay mà thôi, có thể nhỏ cũng có thể lớn. Khi Hải lão nhân đến Nam Bộ, có khả năng tinh sẽ rời đi Đồng Bộ. Điều cần lưu ý là Nguyên Hải xuất hiện nghịch lưu, khả năng liên quan đến Long tộc, cũng có thể là có liên quan đến Thập Nhị Thiên Vương. Sự nở rộ của tinh trùng sẽ kéo theo sự gia tăng của Thiên Linh tộc và Thiên Thánh tộc. Cụ thể vì sao thì chưa rõ. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu chính thức bị những người trong tụ hội phát hiện. Đề đăng đạo nhân của Đại Càn Tinh Thần Pháp có chút đặc thù, rất khó bị giết chết. Đèn lồng có thể là nhược điểm. Dạy Liễu Sách định rằng thành viên của Đại Càn Thần Tông sở hữu tiểu pháp thuật, không biết việc này có dẫn đến phản ứng dây chuyền hay không. Hắn cũng không sợ điều này lan truyền, chỉ sợ chính mình làm việc đó. Hiện tại thông báo cho Liễu cũng không phải vấn đề gì đối với hắn. Cứ xem Liễu sẽ làm như thế nào. Sáng sớm, Giang Hạo Thu lại ghi chép thư tịch, sau đó chuẩn bị kỹ càng để đi tuần tra. Lần này nơi cần tuần tra là Bạch Nguyệt Hồ, không biết có nguy hiểm gì hay không. Theo lời Tinh và những người khác, Đọa Tiên tộc đang ở gần Nam Bộ, và tại Thiên Âm Tông cũng đã có dấu vết của họ. Do đó, nguy hiểm có thể sẽ bùng phát gần đây. Liễu tối qua cũng đã thông báo một số tin tức liên quan đến Xích Điện. Đối phương ngày càng trở nên cao minh, địa vị và thân phận không ngừng thăng tiến, tu vi cũng tăng trưởng rất nhanh. Đặc biệt, hắn được Đào Mộc Tú Thiên Vương tín nhiệm rất lớn. Không chỉ vậy, Xích Điện còn được ban cho một chút khí vận. Thành tựu của hắn nhờ vào Thiên Vương thân thuộc. Tại hải vực Đào Mộc Tú Thiên Vương, thực lực của Xích Điền tăng lên không phải là chuyện nhỏ. Quả thật, như thể cơn gió thổi lên, bay cao như diều gặp gió, vượt qua 9 vạn dặm, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Kỳ ngộ của Xích Điền quả thật quá tốt. Đào Mộc Tú là đại quý nhân trong cuộc đời hắn, hy vọng sẽ có sự trợ giúp cho ta trong thời gian tới. Giang Hạo cũng không để tâm đến việc đối phương có cao minh hay không, chỉ cần có thể giúp đỡ hắn một ít, dù sao cũng không đáng kể, tốt hay xấu, điều đó là do người khác quyết định. Chỉ hy vọng đừng quên lời hứa trước đây. Giờ đây hắn vẫn chưa cần phải đi tìm đối phương, chỉ cần đợi họ tiếp tục phát triển thêm chút nữa. Sau đó Giang Hạo dẫn theo mọi người đi đến Bạch Nguyệt Hồ để tuần tra. Mới đến nơi, Triệu Khuynh Tuyết liền tràn đầy hào hứng. Nàng dẫn mọi người bắt đầu tuần tra, biết rõ nơi nào cần chú ý, nơi nào không nên đến gần. Giang Hạo cũng mặc cho nàng dẫn đường. Cứ thế, một khi gặp người ở Bạch Nguyệt Hồ, mọi chuyện cũng sẽ không gặp phải vấn đề gì. Quả nhiên, khi gặp một vài sư huynh ở Bạch Nguyệt Hồ, Triệu Khuynh Tuyết đều giải quyết hết mọi chuyện. Nàng vui vẻ và thể hiện rõ sự tự tin. Một ngày tuần tra trôi qua mà không gặp phải vấn đề gì, Giang Hạo cũng nhẹ nhõm thở phào. Triệu Khuynh Tuyết và mọi người cảm thấy tuần tra ở những khu vực này thực sự an toàn hơn nhiều. Giang Hạo cũng không nói gì thêm, chỉ khôi phục lại việc tuần tra như bình thường. Tuy nhiên, sau này mặc dù tuần tra có vẻ yên bình, nhưng lại khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Tại ngoại môn, Giang Hạo phát hiện người của Thiên Thánh Giáo. Đầu tháng 9, trong đám người, hắn nhận ra những người thuộc Thánh Đạo. Đến trung tuần tháng 9, hắn lại phát hiện có người thuộc Đạo Tiên Tộc. Cuối tháng 9, người của Đại Càn Thần Tông bắt đầu xuất hiện với số lượng ngày càng nhiều. Những người này đều là những kẻ nằm vùng, khiến Giang Hạo cảm thấy rợn tóc gáy. Thực lực của họ rất mạnh, lại còn trà trộn vào trong tông môn. Theo lý mà nói, điều này gần như không thể xảy ra, nhưng nó lại thật sự xảy ra. Điều này chứng tỏ tông môn có chủ đích sắp đặt, muốn gây ra một cuộc truy lùng như bắt rùa trong hũ. Mặc dù điều này có thể mang đến nguy hiểm rất lớn, nhưng khả năng mất kiểm soát rất cao. Giang Hạo thử tìm hiểu những người này, mục đích của họ không giống nhau. Người của Thiên Thánh Giáo và Đại Càn Thần Tông đều vì thần hồn của thánh chủ, còn Đoạ Tiên Tộc thì có thể là vì tìm kiếm điện mạch tại Thiên Âm Tông để cho tinh chủng nở rộ hoàn chỉnh hơn. Thánh đạo biết được ý đồ của Đoạ Tiên Tộc và muốn trộm lấy cơ duyên của họ. Hiện tại, điều duy nhất Giang Hạo không hiểu là Thiên Âm Tông cuối cùng muốn làm gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không muốn tham gia vào chuyện này. Hắn dành chút thời gian, cuối cùng tìm được một khu vực có khả năng không có tranh chấp. Đó chính là khu quặng mỏ. Lần này dường như không có ai nhằm vào nó. Có thể là do Giang Hạo muốn thay đổi nơi tuần tra một ngày trước và bất ngờ gặp phải sự kiện này. Người của Thiên Môn Tông đến, cùng theo còn có Thượng Quan Thành Tố. Nàng ta tìm Tiếu Tam Sinh, cuối cùng cả hai cùng đi đến Thiên Âm Tông. Mục tiêu của họ chính là khu quặng mỏ. Giang Hạo suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định đi tới rìa tông môn để tuần tra. Nội bộ khắp nơi đều ẩn chứa nguy hiểm, vì vậy ra ngoài phải cẩn thận một chút. Lâm Mạch và những người khác cảm thấy không hiểu Giang Hạo trong suốt thời gian này cứ thay đổi vị trí tuần tra. Bọn họ căn bản không thể hiểu được hắn đang làm gì. Trịnh Thập Cửu cũng cảm thấy nghi hoặc. Vào cuối tháng 10, Giang Hạo bảo Tiểu Ly ở lại Linh Dược Viên, không được chạy loạn. Đồng thời, hắn thông báo cho Lâm Chi và mọi người rằng hiện tại không có thời gian tự do, tất cả phải đi theo hắn tuần tra. Giang Sư Huynh, khi nào tông môn mới hủy bỏ việc hạn chế thời gian tự do? Triệu Huynh Tết hỏi. Giang Hạo nhìn nàng, bình thản nói, sư muội, nếu muốn rời đi, có thể đi bất cứ lúc nào. Ngạch. Triệu Huynh Tết nhăn mày. Cuối cùng nàng không nói thêm gì nữa. Lâm Mạch cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao phải trói buộc bọn họ như vậy? Hơn nữa, vào ban đêm, Giang Hạo lại luôn cảnh giác hai người, dường như lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Cuộc sống cứ thế trôi qua nửa tháng. Đến trung tuần tháng 11, Giang Hạo nhìn lên bầu trời, trầm tư một lúc rồi nói, hiện tại chúng ta đi theo con đường mới này, muốn nhớ kỹ con đường tắt này, sau này nếu phải rút lui, nhớ phải đi theo con đường này. Bốn người vẫn cảm thấy không hiểu. Khi Giang Hạo chuẩn bị đi tiếp, hắn cảm nhận được mưa gió đang nổi lên. Tông môn không chỉ còn náo nhiệt, mà còn có vài đệ tử bị phái ra ngoài. Những sư huynh, sư tỷ từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng bắt đầu trở về. Trong đó có Liễu Tinh Thần đến tìm hắn, nói rằng gần đây tông môn hình như đang chuẩn bị một việc gì đó, có thể sẽ có những biến động lớn. Lần tuần tra này vô cùng chậm chạp. Mỗi khi Giang Hạo đi qua một chỗ, hắn đều âm thầm để lại một ít dấu vết. Sau khi kết thúc tuần tra, Lâm Mạch và những người còn lại mới lên tiếng. Giang sư huynh, trước đây chúng ta vẫn tuần tra như thường, nhưng hiện giờ hình như chỉ đang đi trong rừng cây nhỏ trên con đường hẹp, không thấy có dấu hiệu tuần tra gì cả. Đúng vậy, sư huynh có cảm thấy nhiệm vụ của tông môn chỉ là trò đùa sao? Triệu Khuynh Tuyết cũng hỏi. Giang Hạo không đáp lại họ, mà chỉ ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi có mỏ quặng. Trịnh Thập Cửu và những người còn lại đều cảm thấy nghi hoặc và nhìn theo hướng đó. Ngay lúc ấy, oanh, ánh sáng rực rỡ bùng nổ trên không trung, sóng lực lượng mạnh mẽ lập tức bùng phát, quét ngang tám phương. Bịch tập, Giang Hạo bình tĩnh nói. Chỉ trong chớp mắt, Trình Thập Cửu và những người khác đều cảm thấy chấn động mạnh mẽ, sóng lực lượng tựa như cơn gió lớn quét qua. Nhưng chưa kịp hỏi về chuyện gì xảy ra, một cơn sóng lực lượng khác cũng bộc phát mạnh mẽ ở một nơi khác. Oanh, tiếng nổ vang vọng từ đoạn tình nhai, sau đó sương mù xuất hiện, những người của thánh đạo bước ra, tiếng nổ liên tiếp không ngừng, đất đai rung chuyển dữ dội. Biến cố đột ngột này khiến Trình Thập Cửu và mọi người đều hoảng sợ, quá bất ngờ. Không tốt, phải đến xem tình huống ngay, Lâm Mạch hét lớn, rồi vội vàng chạy về phía đó. Triệu Khuynh Tiết vội vã đuổi theo. Giang Hạo nhìn theo họ, không cảm thấy có gì bất thường. Người làm việc vì tông môn tự nhiên là chuyện tốt, có những người như vậy hắn cũng có thể yên tâm, nhưng tiếc rằng họ quá yếu, vẫn chưa hiểu rõ được lần này những kẻ ra tay mạnh mẽ đến mức nào. Bọn họ thấy người trong tông môn cũng đã nhận ra, lúc này chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được. Lúc này vô số công kích ồ ạt mà đến, những công kích này đều do yêu thú khống chế. Chúng không biết từ đâu xuất hiện, bắt đầu bao vây bát phương. Tông môn thật sự có thể chịu đựng nổi sao? Giang Hạo không khỏi cảm thấy chấn động. Thiên Âm Tông khắp nơi đều bùng nổ, lực lượng cường đại tạo ra những làn sóng mạnh mẽ. Giang Hạo tu vi tuy không yếu, nhưng ở nơi này hắn vẫn cảm nhận được sự rung động, có những gợn sóng quá mạnh khiến ngay cả hắn cũng muốn nhượng bộ lùi binh. Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết đã đi vào bên trong, chắc cũng không xa. Xung quanh có không ít yêu thú, hơn nữa thánh đạo sư mù lại xuất hiện, điều này vô cùng nguy hiểm, vì đối với hắn, thánh đạo là nguy hiểm nhất, rất dễ xuất hiện đạo thân ảnh kia. Giang Hạo thở dài trong lòng, 20 năm qua, tông môn gần như không ngừng chinh chiến, nghỉ ngơi vài tháng lại muốn động thủ, mà khẩu vị của họ lại vô cùng lớn. Mặc dù đã nếm qua nhiều lần thua thiệt, nhưng cũng đã thắng được vài lần, tổng thể mà nói, đó vẫn là kiếm. Hắn không biết lần này tông môn sẽ chủ trương như thế nào, liệu có phải là Đoạn Tình Nhai tấn công Thiên Thánh Giáo và Đại Càn Thần Tông, hay lại là quạng mỏ của Thiên Môn Tông, hay thậm chí là khắp nơi đều có Đoạn Tiên Tộc và Thánh Đạo. Nhìn những biến hóa đủ loại, Giang Hạo hoài nghi rằng Thánh Đạo là một tông môn mà không thể làm gì để thỏa hiệp. Giống ở, đột nhiên tiếng giống giận dữ vang lên, khiến Giang Hạo quay đầu lại nhìn. Một đám yêu thú mạnh mẽ xuất hiện, hướng về nơi Lâm Mạch vừa rời đi. Bọn chúng đã xông vào, và việc lui binh giờ đây trở nên khó khăn. Lâm Mạch nhìn Giang Hạo với vẻ khó khăn, lời sau thở dài, được rồi, dù sao bọn họ cũng theo ta ra ngoài, hơn nữa họ một lòng vì tông môn, những người như thế không nên gặp phải tai họa ở đây. Hắn sẽ không vì tông môn mà liều mạng, nhưng đối với những người như vậy, hắn không ngại đưa tay viện trợ. Giang Hạo chỉ hy vọng rằng sương mù của thánh đạo sẽ không kéo dài. Những người này Giang Hạo lo lắng nhất chính là thánh đạo, những người khác dù không hiểu rõ về hắn nhưng cũng khó mà nhắm vào được hắn. Dù Đoạ Tiên Tộc hay Thiên Thánh Giáo có muốn bắt hắn thì cũng sẽ không quá để tâm, một người tu kim đan không đáng để lo lắng. Nhưng thánh đạo lại khác, khi đã được vinh dự thánh đạo để ý, người kia sẽ trực tiếp phát hiện ra hắn và sẽ có cuộc đối thoại cùng hắn. Dù sao tất cả mọi người đều có học tọa thiên. Lúc này Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tiết bị yêu thú vây quanh, họ vốn chỉ định tránh xa yêu thú, nhưng không biết từ lúc nào lại lâm vào tình huống nguy hiểm. Lâm Trì không theo kịp à? Lâm Mạch nhìn chằm chằm phía trước rồi hỏi. Không có, Triệu Khuynh Tiết với lưng tựa vào Lâm Mạch chân thành đáp. Ta cố tình đẩy hắn ra sau, ở đây có vẻ khác với những gì dự đoán. Ta sẽ mở đường cho ngươi, ngươi đi trước, ta sẽ đi sau, Lâm Mạch nói. Lúc này với tu vi trúc cơ hậu kỳ, Lâm Mạch không ngừng phát ra sức mạnh, thực lực của hắn đã vượt qua Triệu Khuynh Tiết, vì vậy việc đi sau sẽ là thích hợp hơn. Sau một chút do dự, Triệu Khuynh Tiết gật đầu. Bọn họ vốn đã phối hợp tốt trong mộ nên biết rằng lúc này không phải là lúc để phân tâm. Lâm Mạch không chần chừ nữa, lập tức bắt đầu công kích yêu thú, không chút giữ lại, hắn trực tiếp phá vỡ đàn yêu thú. Triệu Khuynh Tiết lập tức lao đi với tốc độ cực nhanh, nhờ vậy Lâm Mạch mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lạnh nhạt quan sát và đối phó với mọi nguy hiểm xung quanh, hắn nhận ra mình đã sai, đáng lẽ nên ở lại bên cạnh Kim Đan sư huynh, ít nhất như vậy sẽ dễ dàng thuyết phục bọn họ cùng nhau động thủ. Tình huống nơi này đã vượt quá khả năng của hắn, tuy vậy cũng không sao, ít nhất hắn đã đưa người ra sau, chỉ cần không để họ bị liên lụy, hắn sẽ nhận lấy mọi trách nhiệm. Tới đi, tay hắn nắm chặt trường kiếm, lao về phía yêu thú. Kiếm quang lóe lên, chém rơi vài con yêu thú. Những yêu thú này tuy nhiều, nhưng cũng không thể làm gì hắn. Tuy nhiên, khi hắn đang nghĩ như vậy, đột nhiên một con yêu thú khổng lồ xuất hiện, mang theo một cơn sóng mạnh mẽ. Lâm Mạch không kịp né tránh, chỉ kịp giơ kiếm lên đối kháng. Oanh, một cú va chạm mạnh khiến hắn chấn động, nội tạng như muốn vỡ vụn, bị đánh lùi lại. Lúc này, lại có một con yêu thú khác lao đến, áp lực tỏa ra từ nó khiến Lâm Mạch cảm thấy vô cùng nhỏ bé và yếu đuối. Hắn vốn nghĩ mình rất kiên cường, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn muốn quay đầu chạy trốn mà nhận ra mình không có đường lui. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, máu nóng dâng lên trong cơ thể. Khi đó, một con yêu thú bất ngờ lao đến, cái miệng to lớn của nó ngay trên đỉnh đầu Lâm Mạch, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể cắn đứt đầu hắn. Tâm trí của hắn như dừng lại, vô lực và hoảng sợ khiến hắn không thể động đậy. Hắn chỉ muốn kêu cứu, nhưng miệng hắn không thể mở ra. Hắn cảm thấy mình đã chết rồi. Đây là cảm giác mãnh liệt nhất của Lâm Mạch lúc này, hắn muốn chết. Và ngay trong khoảnh khắc đó, một tiếng thở dài vang lên. Có dũng khí, có quyết đoán, có thiên phú, có quyết tâm, nhưng tiếc là không biết xem xét thời thế, bày mưu rồi hành động. Một tiếng thì thầm truyền đến. Trong chớp mắt, một bóng người xuất hiện, lao về phía yêu thú phía trước. Ken, mà âm thiên trọng trảm, âm âm, ánh đao mạnh mẽ quét ngang tám phương. Yêu thú bị chém nát dưới sức mạnh của đao. Lúc này, Giang Hạo rơi xuống mặt đất, quay đầu nhìn về phía Lâm Mạch. Lâm Mạch lúc này trong mắt vẫn tràn đầy hoảng sợ, vì hắn thấy sau lưng Giang Hạo là vô số yêu thú như sóng triều, ào ạt lao tới, chúng vô biên vô hạn, không thể làm gì. Hắn định lên tiếng nhắc nhở, nhưng nghĩ đến vẻ mặt bình thản của Giang Hạo, dù trong hoàn cảnh này cũng không hề có sự kinh ngạc hay khủng hoảng. Tuy nhiên, hắn thấy Giang Hạo vươn tay, đẩy hắn một cái, lực đạo mạnh mẽ khiến hắn bay ngược về phía sau, thoát khỏi sự bao vây của yêu thú như thủy triều. Biến cố đột ngột này khiến Lâm Mạch không thể tin nổi. Lâm Mạch cảm giác có người tiếp nhận mình. Đi, Trịnh Thập Cửu ra lệnh, dẫn theo mọi người rút lui nhanh chóng. Trịnh sư huynh, Giang sư huynh hắn, Lâm Mạch lập tức hỏi, không sao đâu, Giang sư đệ để chúng ta lui trước, hắn không có việc gì đâu, Trịnh Thập Cửu khẳng định. Quả nhiên, phía sau vang lên tiếng nổ mạnh, ma âm trọng lượng khô chạm, oanh, một bóng người đứng giữa yêu thú, đao vung lên, chém xuống khiến núi lở đất nứt, bộ pháp hắn nhẹ nhàng, di chuyển giữa những con yêu thú như vào chỗ không người, hắn ung dung, không vội vã, thế như trẻ tre, mạnh mẽ như một cự nhân đỉnh thiên lập địa. Nhìn thấy thân ảnh của đối phương, Lâm Mạch trong phút chốc cảm thấy thất thần, sự chênh lệch rõ ràng, bản thân hắn và đối phương ngày đêm khác biệt, Triệu Khuynh Tuyết cũng không khỏi kinh ngạc, kim đan mạnh mẽ đến như vậy sao? Trình Thập Cửu không để bọn họ dừng lại lâu, mà dẫn theo mọi người hướng về phía yêu thú đang tiến đến từ nhiều phương hướng khác nhau. Trịnh sư huynh, phương hướng này có phải không đúng hay không? Triệu Khuynh Tuyết lập tức hỏi. Rõ ràng nơi này có rất nhiều yêu thú, Giang sư đệ bảo chúng ta đi theo con đường này sẽ không sai đâu, Trịnh Thập Cửu trả lời với giọng chân thành. Triệu Khuynh Tuyết cảm thấy không hiểu, tại sao Giang sư huynh lại có thể không sai? Rất nhanh, bọn họ bị yêu thú đuổi kịp. Trịnh Thập Cửu liền dẫn mọi người chạy đến một con đường khác, và yêu thú vẫn tiếp tục đuổi theo. Trong chớp mắt, xung quanh xuất hiện phù lục, 10 vạn thần kiếm phù và phá địa phù bắt đầu được kích hoạt, tạo thời gian để Trịnh Thập Cửu cùng mọi người thoát đi. Khi họ theo con đường này quay lại, phát hiện ra rằng con đường này có rừng cây bao quanh, và xung quanh rừng cây tồn tại một trận pháp, lực tấn công của yêu thú sẽ bị giảm bớt, đây chính là một con đường tuyệt vời để trốn thoát. Cảm nhận được tất cả những điều này, Lâm Mạch và những người khác không khỏi kinh ngạc nhận ra rằng Giang sư huynh thật ra đã sớm dự liệu được mọi thứ. Giang Hảo đứng giữa bầy yêu thú, nhìn về phương hướng mà Trịnh Thập Cửu cùng bọn họ rời đi, nhẹ nhàng thở phào, chạy vào con đường kia thì an toàn rất nhiều, con đường đó có địa thế rất thuận lợi, vô cùng thích hợp để phòng thủ, vì vậy nếu đi theo con đường này, họ hẳn có thể tránh được cuộc giao tranh lần này. Còn những việc khác Giang Hạo không muốn tham gia vào, có thể là Thiên Cực Ách Vận Châu đã có một chút phản ứng. Có người xuất hiện tại huyết trì đoạn sau, khiến hắn không thể không đi xem xét. Huyết trì bùng nổ rất dễ dẫn đến Thiên Cực Ách Vận Châu, và khi đó người đầu tiên phải bỏ mạng chính là hắn. Nếu cho hắn thêm chút thời gian để chờ phong ấn hoàn tất, huyết trì sẽ không còn ảnh hưởng nữa. Giang Hạo thở dài một tiếng, tránh khỏi biển sương mù, hướng ma quật mà đi. Tìm kiếm người ở huyết trì không phải là điều phiền toái, chỉ cần trực tiếp hỏi Cổ Kim Thiên là đủ. Tuy nhiên, lần này tông môn có xung đột, hắn vẫn không thể trực tiếp tham gia, chỉ có thể chờ đợi mọi chuyện kết thúc. Hắn cũng không biết ai sẽ là người thắng cuối cùng. Giang Hảo rời khỏi rừng cây, biến thân thành một thư sinh. Hiện tại hắn mang danh Tiếu Tam Sinh, trong tay hắn cầm lấy Thiên Diện Bảo Phiến. Soạt, cây quạt mở ra, một mặt viết Thiên Nhân Thiên Diện, mặt kia viết Thiên Hạ Vô Song. Nhìn vào cây quạt, Giang Hạo mỉm cười rồi tiến về phía ma quật. Trên đường đi, hắn gặp không ít người đang giao chiến, phần lớn là đệ tử Thiên Âm Tông dùng nhân số áp đảo Đại Càn Thần Tông và Thiên Thánh Giáo. Vì trận chiến này xảy ra ngay trong tông môn nên người của bọn họ không đông như vậy, điều này đã tạo ra lợi thế cho Thiên Âm Tông. Oanh, lúc này một người bị đánh bay ra ngoài rồi ngay trước mặt Giang Hạo, đó là một tin tử của Chấp Pháp Đường. Giang Hạo hình như đã gặp nàng một lần. Tin tử, người không sao chứ? Giang Hạo cười hỏi. Vừa thấy người, đôi mắt của tin tử Chấp Pháp Đường co rụt lại, sắc mặt thay đổi. Tiếu Tam Sinh, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Trong kế hoạch đâu có người này, nàng thầm nghĩ. Ngay lúc này, từ xa truyền đến tiếng nổ vang rền, nguy rồi. Tiên tử Chấp Pháp Đường kinh hãi, chưa kịp thực hiện kế hoạch, đối phương đã gần như thoát khỏi vòng vây. Lúc này, một người đàn ông trung niên xông phá vòng vây, trực tiếp lao về phía nàng, có vẻ như chỉ cần giết được nàng, hắn sẽ hoàn toàn thoát khốn. Chấp Pháp Đường tiên tử không kịp phản ứng, chỉ trong chốc lát đã rơi vào thế bị động. Đang lúc nàng suy nghĩ cách phản công, đột nhiên một ánh đao quét ngang, Thiên Đạo Thức thứ 5, Vấn Đạo, một đao chém vào người đàn ông trung niên trước mặt, trong mắt hắn, tốc độ dần dần mất đi, cuối cùng tê liệt ngã xuống đất, tinh thần khí lực như bị chém rụng. Biến cố bất ngờ này khiến cho tiên tử của Chấp Pháp Đường không khỏi rung động. Rất nhanh, nàng nhìn sang Tiếu Tam Sinh bên cạnh, chỉ thấy đối phương chậm rãi thu hồi chiếc quạt xếp trong tay, mỉm cười bước tới gần người đàn ông trung niên, thuần thục lấy vật pháp bảo rồi nhìn xung quanh. Cái này có thể cho ta không? Mọi người im lặng. Giang Hảo không đợi họ phản ứng liền biến mất ngay tại chỗ. Tiên tử Chấp Pháp Đường lập tức báo cáo Tiếu Tam Sinh xuất hiện, khó mà xác định là địch hay bạn. Ở một nơi khác, Giang Hạo cầm theo đồ vật đi vào ma quật phía trước. Hắn bước vào một cách quang minh chính đại, càng đi vào trong cảm giác như huyết trì đang dậy sóng. Khi vào sâu bên trong, ma quật tĩnh lặng một cách kỳ lạ, không có gì dị thường. So với lực lượng dư ba bên ngoài tàn phá, nơi này đơn giản như một thế ngoại đào nguyên. Đáng tiếc, nơi này lại cuộn trào những sóng ngầm không thể thấy. Chẳng mấy chốc, Giang Hạo tiến đến một tiểu đạo huyết hồng, tay hắn cầm quạt xếp, từng bước tiến vào, bước vào trong huyết trì, hành tàu trên mặt ao máu. Cuối cùng, hắn dừng lại khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Lúc này, Cổ Kim Thiên cũng đã nhận ra Giang Hạo, quay người mở mắt, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Lại gặp mặt, hắn nhìn Giang Hạo, nhíu mày, đã qua mấy chục năm rồi sao? Giang Hạo hỏi lại, tiền bối sao lại hồ đồ vậy? Cổ Kim Thiên lại hỏi, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đã bao lâu rồi? Đã 6 năm rồi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi nói, hắn nhớ lại lúc mới đến, mình chỉ là phản hư sơ kỳ, lúc đó có lẽ mới chỉ 33 hoặc 34 tuổi. 6 năm trước, Cổ Kim Thiên có chút không thể tin, hỏi lại, nói cách khác, ngươi mới chỉ khoảng 40 tuổi. Giang Hạo chỉ cười, không đáp, ha ha ha. Cổ Kim Thiên đột nhiên cười vang. Lúc này, tiếng cười có vẻ như hơi không kiểm soát được, khiến ông ta có chút khó khăn khi đứng vững. Tiền bối cười cái gì vậy? Giang Hạo hỏi. Cổ Kim Thiên ôm bụng cười một hồi lâu mới dừng lại, rồi nói, ngươi đã đi qua Tây Bộ chưa? Cảm nhận được sự nhiệt tình của Thiên Văn Thư Viện chưa? Tiền bối, cái tên của ngài mang đến cho ta một vấn đề không nhỏ. Giang Hạo đáp, có chuyện gì vậy? Nói ra xem, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết. Cổ Kim Thiên nói, vãn bối còn có việc khác. Giang Hạo không có ý định tán gẫu thêm. Bốp, Cổ Kim Thiên vỗ tay một cái, phát ra âm thanh lớn. Ngay lập tức, xung quanh xuất hiện rất nhiều kính tượng hư ảnh. Có hai nhóm người đang cố gắng làm một việc gì đó. Thánh đạo người và đoạn tiên tộc, người đang nỗ lực kích động huyết trì. Ngươi đến đây là vì việc này sao? Không cần vội vàng, bọn họ sẽ không gây ra sóng gió gì đâu. Ngươi nói cho ta nghe tình huống, ta sẽ đưa ngươi đi tìm họ. Cổ Kim Thiên nói, không gây ra sóng gió sao? Giang Hạo bình tĩnh hỏi lại, ngươi thật sự nghĩ rằng huyết trì sẽ dễ dàng bị lật lên như vậy sao? Cổ Kim Thiên cười nói, ta còn ở đây, bọn họ có thể tính cả ta vào để lật lên sao? Trừ khi đoạn tiên tộc, thiên linh tộc, thiên thánh tộc và thánh đạo hợp sức lại. Giang Hạo im lặng ghi nhớ những lời nói mạnh miệng của tiền bối. Sau này khi trở thành Cổ Kim Thiên, có thể thay vào đó, như vậy chính mình sẽ dễ dàng ngụy trang, không để cho người ta cảm thấy Cổ Kim Thiên và Tiếu Tam Sinh quá giống nhau. Nhưng dù bọn họ có làm sao để giống, thì cùng Giang Hạo sẽ không bao giờ giống. Bởi vì nếu giống Giang Hạo, họ sẽ không thể tiến vào mắt của đại chúng, ít nhất là hiện tại sẽ không. Nhìn xuống đoạn tiên tộc, bọn họ nhân số không ít, tựa hồ đang bố trí ở những khu vực xung quanh, mà thánh đạo chỉ có một người, bọn họ có chỗ đứng khác biệt, như thể lúc nào cũng có thể ra tay. Đoạn tiên tộc có phải còn thiếu một phần kiếp nổ không? Giang Hạo nhìn bọn họ, luôn cảm thấy họ còn đang chuẩn bị, thiếu chút nữa là sẽ kích động xung quanh địa thế thành kiếp nổ. Cần một phần máu tươi tương đối cao minh, có thể đơn giản kết hợp với huyết trì để tạo thành mối liên kết, rồi từ đó dẫn động thế lực của đại địa. Nghĩ đến là tiên chủng muốn nở rộ, Cổ Kim Thiên thuận miệng nói ra. Giang Hạo nhìn Cổ Kim Thiên, không khỏi bội phục đối phương, người này thật sự biết rất nhiều chuyện. Sau đó hắn thu hồi tầm mắt, bắt đầu nói về sự tình ở Tây Bộ. Đầu tiên là nói về Lưu Ánh, tiền bối có nhận biết nàng không? Giang Hạo hỏi. Không có ấn tượng, Cổ Kim Thiên lắc đầu. Giang Hạo thở dài vì vị tiền bối đó, rồi tiếp tục nói đến khí vận ngọc bội bốn khối. Cổ Kim Thiên hơi nghi hoặc, người có một khối, Lầu Mãn Thiên có một khối, còn ai nữa? Thiên đã trúc cơ cùng với một khối không rõ tên. Giang Hạo suy tư một lát, nghĩ đến Quỷ Tiên Tử, nhưng mà Quỷ Tiên Tử bản thân nhất định không sở hữu những loại năng lực này, nàng cũng đang ở trong vòng xoáy đó. Khối ngọc bội kia chắc chắn là do người sau lưng nàng để lại. Có đầu mối gì không? Cổ Kim Thiên hỏi. Liệu có liên quan đến nguyền rủa không? Giang Hạo thử đoán. Trường Sinh cho chú thụ, Cố Trường Sinh. Cổ Kim Thiên cảm khái, hắn cũng xuất hiện sao? Điều này có lẽ rất khó xảy ra, hắn không thể ra ngoài được. Giang Hạo hơi kinh ngạc, là Trường Sinh chớ chú thụ, ta đã gặp qua hắn, hắn không phải chính hắn ra ngoài, mà là có ai đó nhìn trộm được hắn. Cổ Kim Thiên trầm tư một lát rồi nói, dù cho chỉ là hư ảnh bên ngoài, người khác cũng rất khó mà nhìn trộm được. Cái này có liên quan đến bản nguyên của hắn, chắc chắn là nguyền rủa. Người sở hữu ngọc bội có phải là một người am hiểu nguyền rủa, mà lại còn nhìn trộm qua bách dạ chớ chú? Nghe xong, Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Thượng quan nhất tộc nổi tiếng về nguyền rủa suốt trăm đêm, Quỷ Tiên Tử cũng từng nhìn trộm hơn trăm đêm, khi đó nàng suýt bị phát hiện. Nói cách khác, nàng đã bị phát hiện từ lâu, thậm chí còn bị để mắt tới. Cái khí vận như hòa chính là bắt nguồn từ đây sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không ngờ chỉ vì một lần nhìn trộm mà lại mang đến những nguy hiểm như vậy, hắn phải cẩn thận hơn. Sau một lúc ngừng lại, Giang Hạo nhìn về phía Cổ Kim Thiên, chợt hiểu ra chính mình cũng đã vô tình chọc phải những tồn tại đáng sợ này. Vì vậy ở Tây Bộ mới gặp phải không ít phiền toái. Cuối cùng ai thắng? Cổ Kim Thiên tò mò hỏi. Lầu Mãn Thiên, hắn thua. Giang Hạo đáp, thua. Vậy là thiên đạo trúc cơ thắng sao? Nàng cũng thua. Người thắng, vãn bối không có tham gia. Cố Trường Sinh, người phát môn không có khả năng thắng. Vậy ai sẽ là người chiến thắng? Giang Hạo nhìn người đối diện, trong mắt đối phương là vẻ nghi hoặc dường như đang suy nghĩ không thông. Nếu tất cả mọi người đều thua, vậy thì ai sẽ là người thắng? Giang Hạo suy tư một lát rồi nói, bốn khối ngọc bội hẳn là đều không thắng đâu. Không thắng? Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo với vẻ khó tin. Người làm cái gì vậy? Vãn bối quá yếu. Tiền bối hẳn là biết rõ. Giang Hạo bình tĩnh đáp. Vậy ngươi làm cái gì? Cổ Kim Thiên hỏi tiếp. Giang Hạo nhìn đối phương, ngừng lại một chút rồi nói. Dùng một chút tiểu biện pháp, để đại gia không phải tự tay ra tay. Ừm. Cổ Kim Thiên ngạc nhiên nhìn Giang Hạo. Ta không hiểu lắm ngươi nói gì. Khí vận vòng xoáy đã bị tiêu tan. Giang Hạo trả lời. Cổ Kim Thiên gật đầu, mỉm cười nói. Ý của ngươi là thực lực ngươi không đủ, không muốn cùng Lâu Mãn Thiên đối đầu trực diện, nên dùng một biện pháp nhỏ để phá vỡ khí vận vòng xoáy. Giang Hạo gật đầu, tiền bối lý giải đúng, chỉ là may mắn mà thôi. Vãn bối không thể là đối thủ của Lâu Mãn Thiên. Cổ Kim Thiên đứng yên, nhìn Giang Hạo, cảm thấy hồi tưởng lại những ngày tuổi trẻ của mình, có chút thấm thía. Vì không đánh lại, liền đảo ngược tình thế, không cần đánh nữa, cứ thế mà dùng mưu kế, có vẻ thô bạo, nhưng lại khiến người khác khó mà chấp nhận. Ngươi có thể nói cho ta biết biện pháp nhỏ đó là gì không? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo không trả lời câu hỏi này. Hai viên châu trên người mình, Cổ Kim Thiên hẳn là không biết, ít nhất là hắn chưa từng nói rõ, vì vậy chẳng có gì để che giấu, nếu không, không biết đối phương sẽ có ý đồ gì. Nhìn như chính mình có thể đè xuống và chết cùng với nút phong ấn, kỳ thật đối phương cũng có thể làm được. Nếu là người của Vạn Vật Trung Yên, họ ắt hẳn sẽ muốn hắn mở ra phong ấn và tất cả cùng nhau chết, nhưng hắn cũng không muốn chết. Có một số người biết rằng hai đại hung vật đang ở trong tay hắn, với xác suất lớn như vậy, họ sẽ kính sợ mà tránh xa. Tuy nhiên, cũng có một số người sẽ điên cuồng lao vào giết hắn. Cổ Kim Thiên đang trong trạng thái không bình thường, cần phải phòng bị thêm một chút. Đối diện với Giang Hạo đang im lặng, Cổ Kim Thiên cũng không suy nghĩ nhiều mà hỏi, sau đó thì sao? Ngươi có gặp qua người của thư viện chưa? Họ tạm được không? Giang Hạo hồi tưởng lại cảnh đại giang, đối phương quả thật rất nhiệt tình. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu, sau đó, hắn lại nói về chuyện của tổ rồng, muốn xem đối phương biết được bao nhiêu về chuyện này. Tổ rồng, Cổ Kim Thiên có chút ngoài ý muốn nói. Tổ rồng đã có thể tiến vào, xem ra bên kia hẳn là có một số việc xảy ra. Tiên hình trang sách đã xuất hiện ở đó sao? Giang Hạo có chút bất ngờ, vì hắn còn chưa nói về chuyện này. Cuối cùng, hắn vẫn gật đầu. Tổ rồng bình thường không thể tiến vào, nhưng những nơi như vậy dễ dàng dẫn tới tiên hình trang sách. Trang sách này thích nhất là phá vỡ cái hạn chế đó. Cổ Kim Thiên thở dài, rồi nói tiếp. Lúc trước ta đã từng vào tổ rồng một lần, nhưng không được hoan nghênh. Ta chỉ mang theo ít đồ, mà còn bị họ thù địch. Không hiểu họ trông coi những vật đó để làm gì. Đồ tốt không cùng hưởng với người có đức đương thời, quả thực là lãng phí. Giang Hạo, quả đúng là như vậy. Chẳng qua Long tộc cũng không phải là tộc diệt, đồ vật để lại nơi đó nếu bị người khác cầm đi thì người đó hẳn cũng không vui. Tổ rồng chỉ là nơi cư trú cũ của Long tộc, đồ vật ở đó cũng rất hạn chế, những ghi chép về vật đó không nhiều. Cổ Kim Thiên suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Cuối cùng Long tộc sẽ hội tụ tại hải ngoại. Nguyên Hải, Giang Hạo hỏi. Nguyên Hải, Giang Hạo hỏi. Nguyên Hải, thật ra ta cũng đã xuống qua, nhưng nơi đó không phải chốn dành cho người thường. Bên trong có rất nhiều điều kỳ quái. Vì lúc đó thời gian gấp gáp, ta không thể tìm hiểu kỹ lưỡng. Nói Long tộc ở dưới đó cũng không phải là không thể. Cổ Kim Thiên đáp. Giang Hạo suy nghĩ một lát. Nhớ đến gần đây những sự kiện liên quan tới Long tộc và Thiên Linh tộc, hắn dừng lại rồi nói. Tiên trùng nở rộ sẽ mang lại lợi ích cho Thiên Linh tộc và Thiên Thánh tộc sao? Thật ra lợi ích vốn đã có, chỉ là bị áp chế mà thôi. Cổ Kim Thiên cười nói. Có phải gần đây Hiên Viễn nhất tộc bắt đầu quật khởi, thánh đạo phong ấn bắt đầu được giải trừ, nhân tộc có rất nhiều loại đặc thù mới xuất hiện, chẳng hạn như thiên đạo trúc cơ, đại địa hoang giả các loại, hơn nữa còn có những hung vật cực hạn xuất hiện. Giang Hạo gật đầu, xác thực là như vậy. Vậy đó, các cổ lão chủng tộc bắt đầu khôi phục, đây chính là đại thế chi tranh, không thể ngăn cản, chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng để có thể chiếm được ưu thế. Cổ Kim Thiên nói, đại thế chi tranh. Giang Hạo có chút bất ngờ, nhưng sau khi suy ngẫm lại thì thấy điều đó quả thực đúng. Thiên đạo trúc cơ và đại địa hoàng giả lần lượt xuất hiện, thiên cực ách vận châu cùng thiên cực tĩnh mặc châu cũng bắt đầu lộ rõ. Dù là những cổ lão tồn tại cũng dần dần nhận thấy sự hiện diện của chúng. Tuy nhiên cuộc tranh đấu lớn vẫn chưa đến sớm như vậy, hắn vẫn còn đủ thời gian, tương lai vẫn còn hy vọng. Tin trùng nở rộ có thể ngăn cản được không? Giang Hạo nhìn về phía kính tượng đang chuẩn bị của đoạn tin tộc mà hỏi. Tạm thời có thể ngăn cản một lúc. Cổ Kim Thiên cũng nhìn sang và đáp. Trước kia nhân hoàng đã dẫn người hạ gục tiên tộc, để lại một kiện thần vật có thể áp chế tiên tộc quay lại. Hiện nay thần vật này có lẽ sắp không còn hiệu lực, tuy nhiên có thể thử kích hoạt thần vật này tạm thời ngăn cản sự nở rộ của tiên chủng. Ta nhớ rằng vật này ở tại Thiên Linh tộc. Thiên Linh tộc? Giang Hạo đột nhiên nhớ đến cuộc tụ hội của quỷ và tinh, họ đều đang tìm kiếm thông tin về Thiên Linh tộc. Quỷ hẳn sẽ không ngăn cản chuyện này, nói cách khác tinh có thể đang muốn ngăn chặn. Liễu tìm Đại Thiên Thần Tông hình như cũng vì mục đích này, tuy nhiên liệu đó có phải sự thật hay không hắn cũng không dám chắc. Dù sao có thể hỏi rõ ràng về vị trí của vật này và cần làm gì để kích hoạt nó. Vì đoạn tin tộc sẽ nhằm vào hắn và Tiểu Ly, Việc ngăn cản chúng một lúc cũng không phải chuyện sai. Nếu có thể kéo dài vài năm thì càng tốt. Sau đó, Cổ Kim Thiên đưa ra một số phỏng đoán, cuối cùng kết luận rằng thần vật có thể nằm ở một nơi cực kỳ khó tìm. Thánh đạo có thể sẽ biết rõ tình hình. Còn về cách kích hoạt, Thiên Linh tộc có thể biết, Hiền Viên nhất tộc cũng sẽ hiểu, Long tộc cũng có thể nắm rõ, chỉ cần hỏi một trong những tộc đó là được. Tiền bối không biết sao? Giang Hạo hỏi. Không biết. Cổ Kim Thiên nhún vai đáp. Thời đại nhân hoàng đã qua, thời đại tiên tộc cũng đã kết thúc. Khi ấy, cho dù bọn họ có thời gian, cũng chỉ có thể sống dưới bóng của ta. Cho nên, ta vẫn sống, nhưng không cần thiết phải nghiên cứu cách ngăn cản bọn họ quật khởi. Giang Hạo im lặng tự nhủ. Ngài hiện tại vẫn sống sót, nhưng không còn tác dụng gì nữa. Giang Hạo đột nhiên hỏi. Vậy thân vật này, phải chăng đã lâu không nhúc nhích? Tự nhiên, Cổ Kim Thiên gật đầu. Liệu có rất nhiều cho bụi không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Cổ Kim Thiên hơi ngạc nhiên, có chút không chắc chắn đáp. Có lẽ vậy. Giang Hạo ghi nhớ lời của Cổ Kim Thiên trong lòng. À, tiền bối, ngài có biết chuyện gì đã xảy ra với Nghịch Lưu Uyên Hải không? Giang Hạo hỏi. Dấu hiệu thập nhị thiên vương thành tiên đã xuất hiện, nhưng bọn họ không bắt được. Vùng biển đang hỗ trợ bọn họ, có thể bọn họ muốn nắm lấy cơ hội này, cần phải có cơ duyên lớn. Chắc chắn là phải có một người rất ghê gớm, dẫn dắt 12 người xây dựng tiên lộ. Điều này còn cần khí vận phá vỡ một lỗ hổng. Sự thật là bọn họ chỉ biết cơ hội đã đến, nhưng không biết phải tìm người nào, mà cần có một thiên vương quan trọng. Nguyên Hải Nghịch Lưu chính là khí vận phá vỡ biểu hiện. Nguyên Hải có thể cảm nhận được sự biến đổi của vùng biển, từ đó mà phản ứng lại. Vậy không thể thành công sao? Giang Hạo hỏi. Trước mắt chưa có thiên vương nào thành công. Thế gian này làm sao có thể có người dẫn đầu thập nhị thiên vương để xây dựng tiên lộ? Nếu có thì đơn giản là biến vùng biển này thành tiên vực. Dù cho đại thế chi tranh, nhưng hy vọng của bọn họ vẫn vô cùng xa vời. Việc thập nhị thiên vương thành tiên quả thực là vô cùng khó khăn. Hồng Vũ Diệp cũng đã từng nói qua, để trở thành thiên vương cần có 12 người cùng một chỗ. Hơn nữa, họ không thể bị khí vận của thiên vương ngăn cản, cần phải có sự thăng bằng giữa các thiên vương. Mong muốn thành tiên có thể nói là khó khăn hơn cả việc lên trời. Tuy nhiên, chuyện này không liên quan đến Giang Hạo. Ban đầu hắn chỉ định hỏi Uyên Hải, hắn quan tâm liệu có mối quan hệ gì với Long tộc không, nếu không thì cũng không cần để tâm. Chuyện này với hắn không có chút tác dụng nào. Mọi chuyện ở ngoài biển, nếu muốn giày vò thì cứ việc làm, miễn là không liên quan đến hắn. Giang Hạo suy tư rất lâu, hắn nghĩ đến việc có thể dùng tin hiền trang sách để cho đối phương nhìn qua rồi hỏi kết quả, nhưng sau cùng hắn vẫn từ bỏ ý định đó. Tin hiền trang sách liên quan đến cả một đời, nếu như bị Cổ Kim Thiên lợi dụng, hậu quả khó mà lường trước được. Mặc dù đối phương thoạt nhìn không phải là người xấu, nhưng ai biết được sau này thế nào. Dù kết quả giám định ra cho thấy đối phương không phải người xấu, nhưng ai dám chắc về tương lai. Hắn không muốn tự mình ngăn cản, nhưng nếu thiên ác trở thành chúa tể thì sao? Vì thế Giang Hạo quyết định phải cẩn thận. Tây bộ chuyến đi cơ bản là như vậy. Tiền bối còn có vấn đề gì không? Giang Hạo hỏi. Nếu không có gì, hắn sẽ đi tìm Đoạn Tiên tộc. Những người khác có thể thành công, nhưng chỉ có Đoạn Tiên tộc là hắn muốn ngăn cản một chút. Không phải vì nhìn chằm chằm vào Tiểu Ly, mà vì sự phiền phức không dứt. Hơn nữa luôn có người đeo bám, một khi có chút nhàn rỗi sẽ bắt đầu dò xét, hậu quả thì khó mà đoán trước, có thể khiến đối phương gặp chút phiền toái thì tốt. Nhưng huyết trì lắc lư khiến hắn có chút bận tâm. Mặc dù không thể dứt ra, nhưng có thể sẽ dẫn động thiên cực ách vận châu, có lẽ không cần phải sốc lên. Cổ Kim Thiên cũng không hiểu vì sao hắn lại phiền não như vậy. Hôm nay nói nhiều quá. Cổ Kim Thiên thuận theo, sau đó nhắc nhở cẩn thận một chút với Cố Trường Sinh. Hắn đã tìm được người phát ngôn, có lẽ không lâu nữa sẽ ra ngoài. Hắn rất nguy hiểm, tốt nhất là tìm cách ức chế hắn một chút. Ức chế? Giang Hạo có chút không hiểu. Hắn nguy hiểm là vì nhằm vào ta, hay là do người đại diện của hắn? Người đại diện của hắn tùy vào vận khí, nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu hắn tiến thoái có chừng mực, cũng sẽ có không ít lợi ích. Đầu tiên, ngươi cần phải thoát khỏi ưu thế tuyệt đối của đối phương, cần có cường giả giúp đỡ. Cổ Kim Thiên suy tư một chút rồi nói tiếp. Cách đơn giản nhất là phải tìm cách biết được sự tồn tại của đối phương, rồi đi đối thoại. Nếu làm được điều này, Cố Trường Sinh cũng phải tìm ra cách ứng phó. Nói đơn giản thì là hắn không hy vọng mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Còn với ngươi, vì tên của ta, ngươi cũng sẽ bị hắn để ý. Giang Hạo im lặng. Dĩ nhiên, nếu ngươi thắng được khí vận vòng xoáy, hắn cũng sẽ tìm đến ngươi. Cổ Kim Thiên bất đắc dĩ nói, lúc trước hắn bị ta đánh bại, vì chịu chết ta mới trở thành Trường Sinh chớ chú thụ. Hiện giờ ngươi trở thành Cổ Kim Thiên, hắn đương nhiên sẽ tìm đến ngươi. Tiền mối không phải còn sống sao? Giang Hạo hỏi. Chỉ cần đem người vào thì sẽ ổn thôi, vậy cũng phải tìm được ngươi trước. Cổ Kim Thiên đáp. Giang Hạo cảm giác không có gì quá nguy hiểm, nhưng có lẽ vì gặp phải người như vậy nên mới tạo thành nguy hiểm. Ngươi biết Trường Sinh tộc không? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, đổi sang một cái dễ nhận biết hơn. Ngươi biết Trăm Đêm không? Cổ Kim Thiên lại hỏi. Cái này Giang Hạo biết, biện pháp để ức chế trầm đêm, có thể kiềm chế Cố Trường Sinh cùng dấu vết của thế giới này, muốn quay lại sẽ khó khăn rất nhiều. Cổ Kim Thiên nói, Cố Trường Sinh nguy hiểm đến mức nào? Giang Hạo hỏi. Rất nguy hiểm, cụ thể thì không rõ. Cổ Kim Thiên thở dài, hắn đã bị lưu đày vô số năm, tư tưởng của hắn hiện tại có còn giống xưa hay không, đó là hai chuyện. Cũng giống như ta, mặc dù ta có thể trao đổi với ngươi như bình thường, nhưng nếu ta rời đi nơi này, chưa chắc ta sẽ là chính ta. Cố Trường Sinh cũng vậy, nơi hắn bị lưu đày không phải là chỗ bình thường, có thể hắn cũng đã không còn là hắn nữa. Giang Hạo trong lòng thở dài, liệu có phải những cường giả này đều không phải là bản thân mình như trước nữa? Sau đó, Giang Hạo lại trò chuyện với Cổ Kim Thiên thêm một lúc, không có chuyện quan trọng gì liền hướng về Đoạ Tiên tộc mà đi. Lần này hắn thu thập được rất nhiều tin tức, đồng thời cũng hiểu ra rằng sau này nếu có vấn đề gì, có thể thử tìm Cổ Kim Thiên hỏi thăm. Người này là một cường giả thật sự, biết rất nhiều thứ. Chẳng hạn như Thượng Quan Thanh Tố tộc chính là Trường Sinh tộc, bọn họ bị nguyền rủa và tra tấn là vì Cố Trường Sinh. Quỷ Tiên tử cũng có liên quan đến Cố Trường Sinh. Giang Hạo muốn áp chế Cố Trường Sinh, vì vậy cần tiếp xúc với Thượng Quan Nhất tộc, đồng thời cũng cần Quỷ Tiên tử hiểu rõ người đứng sau lưng nàng. Tuy nhiên, Giang Hạo chỉ muốn làm những việc không quá khoa trương, chỉ cần kéo dài thời gian là đủ. Đến khi đó, hắn sẽ có đủ thực lực để tránh né những cường giả. Dù cho đại cuộc có biến động thế nào, hắn vẫn có thể trốn ở nơi bình yên, tiếp tục trồng trọt linh dược. Hắn không có tham vọng lớn lao, cũng không có gì là phải làm cho bằng được. Mong muốn duy nhất của hắn chính là an ổn sống sót. Vì vậy, những thiên tài và cường giả muốn tranh giành cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Tuy nhiên, tất cả những điều này không vội, trước tiên hắn sẽ xử lý những việc cấp bách. Giang Hạo rời đi, Cổ Kim Thiên thở vào nhẹ nhõm, 40 tuổi, vũ hóa trung kỳ. Trên đời này thật sự có người như vậy sao? Dù sao cũng không quan trọng, hiện tại hắn chỉ là một thư viện. Đợi đến khi hắn vang danh thiên hạ, thư viện siêu việt Hạo Thiên Tông cũng không phải không thể. Trước đây, Cổ Kim Thiên từng muốn dẫn dắt thư viện siêu việt Hạo Thiên Tông, nhưng tiếc thay những người kia không nhiệt tình. Dù hắn có mạnh mẽ, nhưng khi hắn dừng lại ở Nam Bộ, thư viện vẫn phải dựa vào chính mình. Lần này chỉ cần nắm chắc, hắn là sẽ thành công. Nhìn thế nào hắn cũng không bình thường, có thể phá vỡ khí vận vòng xoáy, chưa từng nghe nói có ai có khả năng ngang tàng như vậy. Vừa dứt lời, Cổ Kim Thiên nhắm mắt lại, cuối cùng rơi vào tĩnh lặng. Hình như từ lúc bắt đầu hắn luôn như thế, chưa bao giờ mở mắt tỉnh lại. Một tiếng nổ lớn vang lên từ Đoạn Tình Nhai linh dược viên, ầm ầm, xung quanh có lực lượng mạnh mẽ gào thét. Tiểu Ly và Trình Sầu cùng những người khác vội vàng trốn vào căn phòng nhỏ đơn sơ. Tiểu Ly ôm đầu lo sợ rằng những vật dụng trên cao sẽ rơi xuống chúng mình. Thở ra, giờ phải làm sao đây? Trình Sầu lo lắng hỏi. Chỉ là dư ba của lực lượng từ bạn đường, bọn họ sẽ không hướng chúng ta mà đến, đừng lo lắng. Con Thỏ trả lời, giọng đầy tự tin. Nghe vậy, Trình Sầu cũng yên tâm phần nào. Nhưng ngay lúc này, từ xa có hai bóng người tiến lại gần. Con Thỏ vội vã quay đầu nhìn sang. Hai người kia không phải là bạn đường của chúng ta, Con Thỏ nói, ánh mắt lo lắng. Tiểu Ly chăm chú nhìn, thấy một nam một nữ đang bước tới. Trên người bọn họ tỏa ra khí tức mạnh mẽ, nhưng giữa không trung âm thanh lại vang lên, khiến Trình Sầu và mọi người xung quanh lập tức bất tỉnh. Chỉ còn lại Con Thỏ và Tiểu Ly đứng vững. Con Thỏ này có vẻ không tầm thường. Nữ tử trong số hai người kia lên tiếng, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ. Đừng quan tâm, đưa bọn họ sang bên kia, đã chuẩn bị xong xuôi rồi, đáng tiếc không có Giang Hạo, nếu có hắn đi cùng thì tốt, nam tử nói, giọng điệu lạnh lùng. Tiểu Ly bĩu môi, các ngươi đều là kẻ xấu, Trình Sầu sư huynh đã đánh các ngươi rồi. Hai người kia không để ý đến lời Tiểu Ly, mà thay vào đó họ bộc phát ra sức mạnh vượt trội của phản hư. Lần này họ quyết tâm không để sơ hở nào xảy ra. Tiểu Ly vung tay lên, đôi mắt chợt lóe sáng, và khi cơ thể ngưng tụ lại, một làn sáng đỏ lóe lên trong không trung. Nhưng ngay trước khi Tiểu Ly lao đến đối phương, một luồng sáng đỏ rực xuất hiện bất ngờ. Tiểu Ly ngã nhào xuống đất. Ai nha, Tiểu Ly nằm dạp trên mặt đất, quai hàm cắn chặt, khó chịu nói, đúng là khi dễ người, vậy mà lại đột một tránh qua. Tránh né? Ngươi nói ai tránh qua? Tránh né? Một đạo hồng ảnh rơi xuống bên cạnh Tiểu Ly, thanh âm bình thản vang lên. Người sau kinh ngạc ngậm đầu, hưng phấn nói, tẩu tử,